Chương 649 đến 658. Chương 656. Thời khắc này Thẩm Luyện thật không có nghĩ nhiều nữa cái khác, mà là đắm chìm tại thiên kiếp đằng sau thiên địa phản hồi bên trong, thiên địa quà tặng linh ví đông nghịt thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Huyền diệu không gì sánh được quy tắc đạo vận, tu bổ nứt toác nhục thân, còn không ngừng tràn vào thần niệm hải bên trong, hóa thành tiến giai phía sau thần niệm phản hồi. 93 vạn trưởng thần niệm. Sau một hồi lâu, thần niệm hải bên trong khuếch trương chậm lại xuống tới, Thẩm Luyện sắc mặt không khỏi lộ ra một vệt vui mừng. Tại Nguyên Anh đại viên mãn thời điểm, hắn thần niệm là 43 vạn trượng, giờ phút này trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều. Bất quá này tăng gấp bội thần niệm cũng không toàn bộ tới tự phá cảnh đằng sau phản hồi, trong đó có 17 vạn trượng là thôn vệ nông phu linh tôn biến thành thuần tịnh hồn lực. Lại có 13 vạn trượng là thủ tiêu vực ngoại ma nữ phía sau biến thành tinh thuần hồn lực. Dư lại 20 vạn trượng, nhưng là sau khi tấn thăng thiên địa phản hồi. Lúc trước bị hắn thẻ duy nhất không gian thủ tiêu nông phu linh tôn, thần niệm cường độ cũng bất quá 87 vạn trượng, hơn nữa nông phu linh tôn tiến giai hóa thần vượt qua 3.000 năm. Tu tiên giới đại bộ phận chủng tộc tu sĩ mới vừa tiến giai hóa thần phía sau, thần niệm cường độ cũng liền tại 5-60 vạn trượng tả hữu. Hơn nữa, tại Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, còn có phân ly hồn ti cùng thiên địa quà tặng linh túy. Chờ những này lưu lại cơ duyên triệt để tiêu hóa sạch sẽ xem chừng còn có thể lại tăng thêm cái 7-8 vạn trượng. Đến lúc đó liền là thỏa thỏa 100 vạn trượng thần niệm cường độ. Lần này tiến giai hóa thần, trừ thần niệm gia tăng, liền là ngũ hành, âm dương hai loại quy tắc chi lực tiến cấp tới nhất chuyển cảnh. Hơn nữa còn lấy được nhất chuyển phía sau khen thưởng, một cái chén, một cái cuộn. Vì tiếp xuống hành tẩu tu tiên giới chuẩn bị xong hậu cần trang bị. Thẩm Luyện nội thị bản thân. Dù tẩu tại thể nội thiên địa linh túy, vẫn tại thu bổ thụ thương thân thể trong đan điền những cái kia kiếm hình dáng lỗ thủng, lượn lờ lấy nồng đậm lôi đình kiếm khí. Muốn đem những này lỗ thủng tu bổ lại, đến tốn hao không ít thời gian mới được. Bởi nguyên anh pháp lực thuế biến mà thành hóa thần quy tắc pháp lực hội tụ trong đan điền, nâng năm màu hắc bạch nhiều loại màu sắc biến ảo nguyên anh. Nguyên anh cũng cùng phía trước có biến hóa, một đôi con ngươi linh động không gì sánh được. Mỗi một cái động tác đều cùng bản tôn không có một tia ngăn cách, tại thiên kiếp tẩy lễ phía dưới. Duy nhất không hài hòa, chỉ là có chút mặt mũi bầm dập, toàn thân mang một ít lỗ thủng nhỏ. Lần này thiên kiếp quá không để ý. Giờ phút này thần niệm, quy tắc, pháp lực ba cái tại nguyên anh bên trên thông hiểu đạo lý. Có thể nói, hắn tùy tiện một kích pháp lực, đều là ba loại năng lượng kết hợp thể. Điểm ấy cũng không có gì đó mới lạ để hắn mới lạ là trung đan điền phía trong ngũ hành pháp lực. Lần này hóa thần thiên kiếp đối ứng hạ đan điền vị trí ngược lại trung đan điền bị thương cùng không có như vậy lớn, trước đó trung đan điền nội diễn sinh pháp lực, theo phẩm chất cùng độ tinh thuần bên trên tựu so hạ đan điền pháp lực càng mạnh một chút. Mà xuống đan điền pháp lực đi qua tẩy lễ phía sau, theo phẩm chất bên trên mới xem như vượt qua trung đan điền pháp lực một đường. Chẳng lẽ lại thượng cổ thời đại luyện tinh hóa khí pháp môn càng mạnh? Thẩm Luyện suy tư xem ngày sau phía sau muốn tìm mấy môn thượng cổ thời đại pháp môn tu luyện nhìn một chút. Rất nhanh, hắn liền triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu hảo hảo chính tiêu hóa hóa thần phía sau cơ duyên ngoài ra còn lấy tu bổ thân bên trên thương thế. Thiên địa quà tặng linh túy một bên tu bổ thân bên trên thương thế một bên tán loạn tại thân thể mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, tầm tã sinh cơ tư dưỡng toàn thân. Từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện cảm nhận được chính mình sinh cơ càng thêm hưng thịnh. Mỗi một giọt máu đều có chấn sát nguyên anh hảo hãn vĩ lực. Thọ nguyên cũng tại thời khắc này tăng lên tới 8.000 năm, mà hắn giờ đây thọ nguyên cũng bất quá mới đi qua 1/16 mà thôi, ngày sau theo cảnh giới tăng lên, thọ nguyên còn biết gia tăng. 500 tuổi hóa thần linh tôn, chỉ sợ cũng chỉ có tiên linh giới đại tông đích truyền mới có. 500 năm so với 8.000 năm, đối Thẩm Luyện mà nói hắn vẫn là một cái 16 tuổi nhỏ bông hoa. Một chữ non nớt, hai chữ đồng tử. Đợi đi đến tiên linh giới không có nhiều như vậy loạn thất bát tao suối quẩy sự tình, hắn nhất định phải hảo hảo cùng tiên tử nhóm giao lưu trao đổi. Lớn ngày tốt ở phía sau đâu. Vừa nghĩ đến đây, động phủ phía trong vang lên, cạp cạp, ha ha, chờ mỗi cái rối loạn tiếng quái khiếu. Ngao ô, thu thu thu, ô ô ô. Nhìn thấy Thẩm Luyện cao hứng cười lớn, động phủ phía trong ba tiểu trích cũng cảm nhận được chủ nhân vui sướng, ào ào quái khiếu. Nhanh cười. Đại hắc đưa ra một cái chân đá một cái bò lổm ngổm bốn mắt linh cấm điêu. Đồ đần, một điểm cũng đều không hiểu cùng chủ nhân một lòng, khó trách người chủ nhân đã chết. Ô ô, Bốn mắt Linh Cấm Điều bốn cái trong mắt đều là hoảng sợ, nó mới vừa hé miệng tựu lại bị đánh lớn nhất tai bài post. Đồ đần, gọi sai, gọi như vậy, theo ta học. Nhị Vạn một cái cánh đập vào Linh Cấm Điều trên mặt, thu thu thu, thu thu thu, rồi. Linh Cấm Điều bốn con mắt bên trong, xa cách chiếu rọi ra đại hắc, nhị vạn, tam thiên, đường đường tứ giai đại yêu vương trong mắt óng ánh nhấp nhô nhanh muốn khóc. Nấu a, tam thiên trà sát cùng thân thể của mình không hợp tỷ lệ tay nhỏ tay. Chủ nhân tiến giai hóa thần, tại có một bữa cơm no đủ tưởng tượng năm đó ta ở trong đỉnh. Bốn mắt Linh Cấm Điều rụt lại, thân thể sức chiến đấu của nó vốn cũng không mạnh, phía trước trước mặt này ba đầu không nói tiên đức đồng loại vẫn là tam giai thời điểm, nó tự bị ba thú thay nhau đánh. Hiện tại này ba cái đều tiến giai tứ giai, nó càng đánh không lại. Các ngươi làm gì đâu? Phát ra một bị điên thẩm luyện bừng tỉnh, nhìn xem tại ba tiểu trích vây quanh trung tâm, ngay tại run lẩy bẩy Linh Cấm Điêu. Chủ nhân, chúng ta ăn vào nó, ta muốn uống canh. Tam thiên vèo một tiếng bay vào thẩm luyện trong tay, kiếng chính mình hai cái chân sau, chúc mừng chủ nhân tiến giai hóa thần, trường sinh bất tử, do đó tổ chức ăn canh đại hội. Được rồi, giữ lại các ngươi chơi a. Gõ một cái tam thiên, thẩm luyện không có để ý ba tiểu trích líu díu, ba tên này liền là đang hù dọa Linh Cấm Điêu đâu. Cho mình linh sủng dưỡng một đầu linh sủng, cũng phí không có bao nhiêu chi tiêu. Giữ lại chơi a. Vừa nghĩ đến đây, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ năm đó lần thứ nhất theo hoang vực lúc đi ra, thiên hàng linh thạch, phân thượng tông lão ra hỏa khống chế Mạc Long, để hắn không ngừng hâm mộ. Bản tôn tiến giai hóa thần, muốn hay không cùng thiên cùng vui. Nghĩ tới đây, thẩm luyện trà sát cái cằm. Sau đó liền đem ý nghĩ này bóp chết. Cũng không phải không nỡ linh thạch, mà là dạng này làm có chút cao điệu. Hắn đều là linh tôn, cũng không phải chân quân, không có khả năng như vậy ấu trĩ. Huống chi lần này độ hóa thần thiên kiếp, hắn cũng tổn thất nặng nề, thương thế cũng không có dưỡng tốt, đủ loại dự trữ linh bảo, còn có phía trước xây dựng khôi lỗi linh trận, đều tại thiên kiếp bên dưới tiêu hao sạch sẽ. Khi đó còn không phải có cái gì ném gì đó, dù là có thể yếu bớt một tia lôi kiếp chi lực đều là tốt. Ngũ hành hạm, tiếp thiên dẫn lôi tán, cũng như nhau nhận lấy bất đồng mức độ tổn thương. Chương 657. Thanh không cũng tốt, cũ thì không đi, mới thì không tới. Đổi một cái phương thức tự an ủi mình phía sau, thẩm luyện thân bên trên linh quang nhất thiểm, hai cỗ phân thân hóa thành lưu quang bay lượn mà ra. Lần này thiên kiếp, hắn những này phân thân cũng đi theo cùng hưởng ân huệ một người đắc đạo, phân thân thăng thiên. Đầu tiên là công đức phân thân, giờ phút này ngay tại bên ngoài cùng hoàng thổ dung hợp lại cùng nhau. Xem như thần hồn bên trong phân ra một sợi phó hồn, công đức phân thân có tiếp cận nhất bản thể chiến lực, tại bản tôn âm dương, ngũ hành quy tắc lực tiến giai nhất chuyển phía sau, công đức phân thân cũng theo đó nước lên thì thuyền lên lên tới, nắm giữ giống như bản tôn quy tắc lĩnh hội lực. Nhất chuyển quy tắc chi lực để công đức phân thân, đối với thiên địa ở giữa ngũ hành càng thêm phù hợp. Cũng tỉ như lần này, tuy nói có công đức lực ra chỉ có thể công đức phân thân thân tan hoàng thổ huyễn diệu tài là cơ sở. Hoàng thổ phù hợp thổ kim hai loại thuộc tính, công đức phân thân trực tiếp diễn hóa hai loại thuộc tính lực, cùng đất cát hòa làm một thể. Mặt khác, phó hồn thần niệm cường độ là theo bản tôn tăng lên mà tăng lên, chờ một đoạn thời gian trầm tĩnh phía sau. Phó hồn thần niệm cường độ tối thiểu nhất cũng phải đi đến 90 vạn trượng cấp độ. Cái thứ hai phân thân Loan Loan. Tại thiên kiếp tẩy lễ bên dưới, ở trên cảnh giới cùng nhau bước vào hóa thần cấp độ, chỉ bất quá thuộc về vừa mới tiến giai cái chủng loại kia, cũng không phải nói Loan Loan bộ thân thể này không được. Mà là Loan Loan nhục thân phía trong không có độc lập thần niệm, chỉ có thẩm luyện phân đi ra thần niệm, cũng tạo thành tại trải qua thiên kiếp thời điểm, vô pháp làm đến cùng công đức phân thân vậy có thể thả ra tăng lên. Tốt tại, Loan Loan phân thân thứ trọng yếu nhất, thẩm luyện cấp bảo tồn lại. Giờ phút này, Loan Loan trong một ý niệm di chuyển bước chân, chân dài chập chờn đi đến thẩm luyện trước mắt, một đôi trong khi chớp con mắt, nổi lên năm màu vòng xoáy. Cho dù là tại tòa này vẫn thạch động thiên bên trong, thẩm luyện thông qua này đôi con ngươi, đều thấy được hư không bên trong du tẩu năm màu sợi tơ, đây là thiên địa phân ly ngũ hành quy tắc. Cho dù quy tắc chi lực tiến cấp tới nhất chuyển cảnh, có thể mặt trên còn có nhị chuyển, tam chuyển, có thể thăm dò đến quy tắc vận chuyển ánh mắt, mới là thẩm luyện đứng đầu chân quý bảo bối. Thẩm luyện giơ tay lên, nắm vuốt Loan Loan cái cằm. Vẫn là nhà ta Loan Loan xinh đẹp. Loan Loan giơ tay lên siết cái tay hoa, gõ gõ thẩm luyện cánh tay, lão gia nói đúng, ma nữ kia yêu diễm tiện hóa há có thể so đến bên trên Loan Loan. Đại Hắc ca, chủ nhân đang làm gì? Tam Thiên trừng tròng mắt, trong đôi mắt thật to có chút không rõ ràng cho lắm. Chân tướng chỉ có một cái. Đại Hắc híp mắt nhìn một hồi ghé vào gần bên hai thân ảnh, giơ lên chính mình hai cái gọng kìm lớn. Chủ nhân tu hành nhiều năm, cũng không có cấp chúng ta tìm một cái chủ mẫu, có thể là nghĩ chủ mẫu. Nhưng có thể, cái kia không phải cũng là chủ nhân chính mình sao? Tam Thiên hay là cảm thấy là lạ, dạng này cũng được. Có cái gì kỳ quái, ta huyết mạch truyền thừa bên trong ghi chép qua một chút đặc thù yêu tộc, tại tu hành bên trong một hồi là công một hồi là mẫu. Ta truyền thừa bên trong cũng có cái gọi là phong hỏa mãng yêu tộc, sinh hạ con nối dõi phía trước là mẫu, sinh hạ con nối dõi phía sau liền là công. Ba tiểu trích ghé vào cùng một chỗ lén lén lút lút nghiên cứu thảo luận tới truyền thừa bên trong tri thức. Đáng tiếc, rất nhanh ba cái thú nhỏ đầu bên trên, tiếp lấy rơi xuống một cái đầu sụp đổ trực tiếp bắn bay ra ngoài. Phỉ báng chủ nhân, đều lăn đi làm việc. Loan Loan bay đến một bên, khí tức trên thân trầm tĩnh xuống dưới. Kinh qua thiên kiếp tẩy lễ tăng thêm thẩm luyện cái này bản tôn kéo theo, Loan Loan phân thân vượt qua hóa thần ngưỡng cửa, ngày sau muốn tăng thực lực lên, liền cần dựa theo khôi lỗi con đường tại, không ngừng dung nhập cái khác linh thể tăng lên tự thân cường độ. Cái này đối với thẩm luyện tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, Loan Loan là hắn phụ trợ tu luyện phân thân, cảnh giới gì gì đó ngày sau tìm vận may đi, nếu có thể đụng phải tương ứng tăng lên linh vật, vậy dĩ nhiên tự tăng lên. Cái cuối cùng phân thân Chí Phượng, cái này theo hoang vực may mắn móc ra ngoài nhục thân, thiên phú là không thể nói, hỏa thuộc tính yêu thú. Lại bởi vì đặc thù tồn tại hoàn cảnh, tăng thêm nhờ vào Thụy Phù Tông tông chủ thao tác, để hắn biến thành hắn phân thân. Tại kinh qua thiên kiếp tẩy lễ phía sau, cũng phát sinh một bộ phận biến hóa, hắn nhục thân phía trong cất giấu huyết mạch chi lực bị kích phát ra đây, tại vũ mao phía dưới cơ thể bên trong, nhất trọng xích kim sắc huyết mạch chi lực du tẩu. Này đạo kích phát ra tới huyết mạch chi lực 10 phần nồng đậm, dựa theo yêu tộc huyết mạch vòng tới luận bàn, đã đạt đến lần đầu lớn phản tổ tư cách. Yêu tộc tại tiến giai hóa thần đằng sau, huyết mạch phân chia cũng liền rõ ràng lên tới. Xem như lấy huyết mạch vi tôn chủng tộc, đừng nhìn yêu tộc hiện tại chủng loại ngàn vạn, kỳ thực ngọn nguồn đều là rõ nét có thể ngược dòng tìm hiểu. Có thể tiến giai hóa thần yêu thú huyết mạch gần như đều đạt đến phản tổ một cảnh. Phản tổ một cảnh không phải cảnh giới, là yêu tộc cùng một chút huyết mạch vi tôn chủng tộc đặc biệt xưng hô, nói cách khác chỉ có huyết mạch lớn phản tổ một lần phía sau mới có tiềm lực tiến giai hóa thần. Nói một cách khác, tiến giai hóa thần đại yêu hoàng, huyết mạch tất nhiên lớn phản tổ qua một lần, loại này phản tổ cần kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ xưng là phản tổ cướp. Đương nhiên, cũng không phải là nói phản tổ một lần phía sau, tự xác định có thể tiến giai hóa thần, nhưng huyết mạch không phản tổ là xác định tiến giai liên miên hóa thần. Phản tổ một cảnh phía trên còn có phản tổ nhị cảnh, tam cảnh, trên lý thuyết tới nói, phản tổ một cảnh phía sau chẳng những có thể tiến giai hóa thần. Liền tiến giai luyện hư cũng có thể chỉ là cái này xác suất tại khác biệt yêu tộc thân bên trên bất đồng mà thôi. Nửa ngày phía sau, Phù Giao Mộc, nông phu lão nhi ngươi thật đúng là cái lão thiên mới, danh tự này lấy được ta đều bội phục ngươi. Động thiên bên trong, thẩm luyện kích động xoa xoa tay tay, trước mặt là biến thành to khoảng 10 trượng, toàn thân lóe ra lục quang Phù Giao Mộc. Này linh mộc uốn lượn thẳng lên, nhìn như thân chính ngoằn ngoèo, nhưng lại thẳng lên hư không. Phân ra tới thân cảnh như đại điểu thi triển cánh. Hùng tráng sợi rễ như thương long vờn quanh dưới tàng cây, mà những này sợi rễ mọc ra từng cây bất đồng linh mộc chồi non. Phía trước thẩm luyện vì để cho Phù Giao Mộc xem như thụ tổ, vì vậy đem quá nhiều linh thực hoặc chủng hoặc trồng tại rễ cây bên trên, để Phù Giao Mộc đem đồng hóa. Mà tại độ kiếp thời điểm, như trước có tràn đầy linh thực trên Phù Giao Mộc, thiên kiếp dưới những này phổ thông linh thực tự nhiên bị lôi quang phá hủy thành hư vô, có thể bọn chúng căn lại cùng Phù Giao Mộc hòa làm một thể. Cùng một chỗ kinh qua thiên kiếp tẩy lễ phía sau, đại bộ phận linh thực lưu lại tới căn cùng không có đánh mất sinh cơ một lần nữa trên Phù Giao Mộc mọc rễ nảy mầm ra đây. Thẩm luyện cúi đầu nhìn về phía một gốc nửa thước lớn nhỏ linh thực, này linh thực tên là Kim Dương Nguyên Cảm Giác Cây. Chủ yếu tác dụng liền là hội tụ linh khí phát sinh kim thiết chi khí, đặc biệt là trồng trọt trên linh mạch thời điểm, có thể phụ trợ phát sinh kim thuộc tính linh khí. Này cây phẩm giai cao nhất có thể lấy đi đến tứ giai, có thể thứ này bồi dưỡng đến tứ giai cũng không dễ dàng, cần quá nhiều kim thiết quáng thạch mới được, càng cần hơn linh thực sư tiến hành phối trộn linh vật, mới có thể đả phá bình cảnh tiến giai, đại bộ phận đều là nhị tam giai vị. Này gốc linh thực tại trồng đến Phù Giao Mộc bên trên thời điểm, phẩm giai bất quá nhị giai. Cao cũng có ba thước, giờ phút này một lần nữa nảy mầm phía sau bất quá nửa thước nguyên cảm giác cây, phẩm chất khí tức đã tiếp cận tứ giai. Cũng không phải nói nó đã thành tứ giai linh mộc, mà là ngón tay này gốc linh mạch tiến giai tứ giai thông lộ đả thông, chỉ cần có đầy đủ kim thạch chi vật, liền có thể tiến giai tứ giai linh mộc. Mà đây vẫn chỉ là trong đó một khỏa mà thôi, phù giao mộc sợi rễ bên trên mọc đầy đã thuế biến phía sau linh thực. Lần này, phù giao mộc có thể nói trở thành chân chính thụ tổ. Vù! Giờ phút này, phù giao mộc khẽ đung đưa, một cỗ lưu quang như là tiểu xà tại thân cây ở giữa du tẩu ngang qua, đây là một đoàn mông lung linh quang, tản ra mênh mông sinh cơ. Làm chủ nhân thẩm luyện, cũng sớm đã hiểu này sợi sinh cơ hạch tâm, tại thiên kiếp tẩy lễ bên dưới, phù giao mộc phát sinh chất biến, nó linh tính nhiều thôi hóa ngũ giai phía dưới linh thực tiến giai năng lực. Ngày sau theo phẩm giai tăng lên, loại năng lực này còn có thể càng mạnh. Bất quá loại này thôi hóa linh thực linh tính, cần đại lượng tài nguyên mới được. Thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Giờ phút này, thẩm luyện nghĩ đến điểm này, linh thực sư trung cực mộng tưởng, liền là tăng tốc linh thực linh dược sinh trưởng thời gian, tăng lên càng nhiều linh tính cùng dược lực. Mặt khác, nếu là tu tiên giới từng cái đại lục ở bên trên nguyên anh tông môn, đều có một gốc hán linh mộc trồng ở mỗi cái nhà linh mạch bên trên, đây chẳng phải là cực tốt sự tình. Tự định giá một cái, chuyện này có làm a? Chương 658. Cười mỉm vỗ phù giao mộc thân cây, thẩm luyện tâm tình càng phát khá hơn. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn tựu lại trở nên lạnh lẽo lên tới. Long giác tu tiên giới hai vị hóa thần đạo hữu, thật sự là quá không hữu hảo. Tại hắn tiềm tàng trầm tĩnh cảnh giới thời gian, toàn bộ độ kiếp chỗ sở tại hoàng thổ khu vực đã bị hai vị đạo hữu lật một lần. Hai vị đạo hữu này cũng thực bảo trì bình thản. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua. Hoàng thổ bên trong, Thiên Phong Linh Tôn quanh thân bát quái vần quanh, diễn sinh ra được địa thủy phong hỏa, lại giao hòa thành thổ huyền diệu, để hắn cùng hoàng thổ hòa làm một thể. 4 năm rưỡi trước, hắn làm bộ rời khỏi, bất quá là cấp tử long yêu hoàng nhìn. Xem như hóa thần linh tôn, độ kiếp lúc kết thúc, cùng không có cảm ứng được bốn phía hư không có sóng chấn động, cái này nói rõ độ kiếp người 8-9 phần 10 như trước còn tại phụ cận. Đương nhiên, như vậy phỏng đoán bên dưới, Thiên Phong Linh Tôn cũng không có chắc chắn hết thảy, như trước truyền tin tông môn đem phương viên phạm vi trăm vạn dặm không gian xuất hiện dung chuyển khu vực tra xét một lượt. Cuối cùng, không thu hoạch được gì xuất hiện không gian ba động khu vực, có thể xác định cùng hoàng thổ bên trong độ kiếp người không quan hệ. Thiên Phong Linh Tôn thần niệm cao cao tại thượng, cảm ứng đến hoàng thổ bên trong tích trùng ở giữa liên lạc. Tử Long yêu hoàng trưởng khống long giác tu tiên giới hết thảy đều yêu tộc, mà yêu tộc bên trong không ít chủng tộc, đều 10 phần am hiểu tìm kiếm khí tức cùng ba động. Mấy năm xuống tới, tích trùng đã đem hoàng thổ lật một lượt, như trước là không thu hoạch được gì. Thiên Phong Linh Tôn trong lòng lần nữa nổi lên lẩm bẩm. Này phiến hoàng thổ khoảng cách Thiên Phong Tông khoảng cách 10 phần xa xôi, chỉ có phụ thuộc bên dưới một cái nhỏ nguyên anh thế lực tồn tại. Cũng là cái này nguyên anh thế lực báo cáo, hoàng thổ chi địa xuất hiện vượt quá tưởng tượng thiên địa dị tượng, hư hư thực thực có tu sĩ độ kiếp. Xem như tông môn hóa thần lão tổ lúc đầu không phải có thể kinh động hắn, có thể thế nhưng nghe qua báo cáo phía sau, hắn trước tiên phát giác khả năng có tu sĩ tại độ hóa thần thiên kiếp. Thấy thế Thiên Phong Linh Tôn chỗ nào còn ngồi được vững. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà tới phía sau, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lão đối đầu Tử Long cũng tới. Này cũng là bình thường, long giác tu tiên giới tự hai người bọn họ hóa thần, tương ứng ngũ giai tu hành tài nguyên cũng chỉ có hai người bọn hắn có thể tự mình cảm thụ kia thế nào là một cái ảm đạm được. Tại quan sát độ kiếp thời điểm, Thiên Phong kiến thức độ kiếp khí tức khủng bố cũng đánh lên chống lui quân. Thế nhưng độ kiếp người lập tức chạy vô ảnh không cuối cùng, để trong lòng của hắn lại mọc lên lửa nóng. Độ kiếp người trốn xa, đủ để chứng minh thụ thương, cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây chính là cái cơ hội. Có thể đi qua 5 năm ngồi chờ phía sau, Thiên Phong lão tổ trong lòng lần nữa dâng lên lửa nóng, lại một lần bị điểm điểm dội tắt. Đạo lý cũng rất đơn giản, thời gian trôi qua càng dài, đại biểu cho độ kiếp người thương thế khôi phục càng tốt, chờ thương thế dưỡng hảo, hắn đánh lén xác suất cũng liền giảm bớt. Tại dạng này xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào. Có thể để hắn trực tiếp rời đi, cũng không được. Hắn sợ Tử Long yêu hoàng đắc thủ. Tử Long yêu hoàng trong tay có một kiện ngũ giai linh bảo Long Qua Thuẫn, này thuẫn phòng ngự nhất lưu, phối hợp yêu hoàng tự thân phòng ngự có thể so ô quy xác. Lúc đầu Tử Long yêu hoàng trên phòng ngự tụ mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu như chiến lực lại tăng cường, vậy coi như là hắn tận thế. Đạo hữu, nếu như ngươi chỉnh đốn hoàn tất lặng lẽ rời khỏi a. Thiên Phong lão tổ thăm thẳm một tiếng, tại lão tổ thật là quá khó khăn nha. Dưới mắt hắn chủ ý đã định, nhìn xem Tử Long yêu hoàng, không thể để cho hắn đắc thủ. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 5 năm. Hoàng thổ đầy trời ở giữa. Một tiếng long ngâm vang dội lên. Thiên Phong lão nhi, ngươi đây là chuẩn bị tại nơi này chết dựa vào. Hoàng thổ hội tụ ở giữa tạo thành một đầu giao long hư ảnh. Một phương hướng khác bên trên, hoàng thổ một lần nữa cuốn lên, tạo thành Thiên Phong linh tôn dáng vẻ vuốt vuốt sợi râu, cười tủm tỉm nói, lão phu tại nơi này là muốn nhìn một chút là vị đạo hữu nào tiến giai hóa thần, cùng không ác ý. Phía trước tại sông vào độ kiếp khu thời điểm, hắn nhưng là ôm quyền chúc mừng, điểm này cùng Tử Long yêu hoàng sát khí đằng đằng có so sánh rõ ràng. Nghĩ đến nếu là vị kia đạo hữu vẫn còn, cử động của hắn đã định đã rơi vào trong mắt. Không biết rõ vị này độ kiếp đạo hữu là loại nào tộc. Thiên Phong híp mắt quan sát bốn phía, bỏ xuống trong lòng ác ý phía sau, hắn tâm tư ngược lại là càng thêm hoạt lạc. Nếu là ta nhân tộc tu sĩ liền tốt, có thể nếm thử mời hắn vào Thiên Phong Tông. Đúng rồi, trước chuẩn bị điểm tiến giai lễ nhiều lễ thì không bị trách. Bốc lên ý nghĩ phía sau Thiên Phong, bắt đầu ở chữ vật linh bảo bên trong lục lọi lên, trong lòng cũng càng thêm lẩm bẩm, nơi đây tiến giai người tốt nhất là đồng tộc tu sĩ. Hoàng thổ chỗ sâu, trầm tĩnh 10 năm, trong yên lặng thẩm luyện há hốc miệng ra, đem Loan Loan, Phù Giao Mộc, Ngũ Hành Hạc, Chí Phượng phân thân nuốt vào trong bụng. Thể nội du tẩu thiên địa quà tặng triệt để tiêu hao hầu như không còn, hóa thần sơ kỳ cảnh giới cũng theo đó vững chắc xuống. Bất quá hắn cái này hóa thần sơ kỳ có một chút điểm mạnh. Đứng người lên, dò ra tay. Năm màu quy tắc vần quanh, một ngụm chén lớn hiển hiện ra. Thẩm luyện cũng hoài nghi, này miệng chén lớn có phải hay không lão thiên cố tình cấp. Tu hành 500 năm, liền đạt được một cái chén. Độ kiếp thời điểm móc sạch tài sản, đúng lúc ra ngoài hóa điểm duyên. Lão thiên thật sự là hiểu rõ hắn. Long giác tu tiên giới chính là bản hoàng địa bàn. Không đi qua bản hoàng cho phép ở đây độ kiếp, tốt ngươi gan to, còn để bản hoàng đợi 10 năm. Hoàng thổ ở giữa, cuồng phong phấp phới, mưa lớn lôi đình, to lớn long ảnh lập tức tự bắt được một điểm nổi lên không gian ba động. Tử thanh sắc giao long hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ hắn trên lưng càng là lơ lửng một mặt như nhau ngàn trượng lớn nhỏ to lớn long lân thuẫn bài, mình mông vô cùng yêu lực từ trên cao chút xuống. Đạo hữu cẩn thận. Cùng lúc đó Thiên Phong lão tổ cũng tế ra chính mình bản mệnh linh bảo. Hét lớn một tiếng, lại không có lập tức tiến lên phía trước. Phốc, yêu hoàng lực trùng trùng điệp điệp đấu đá mà xuống, chỉ là tại hoàng thổ bên trong đè nát một cái không gian nho nhỏ bọt nước. Đến mức thân ảnh lại một điểm cũng không có nhìn thấy, thay vào đó là hư không bên trên, một ngụm vô cùng to lớn ngũ sắc lớn bát hoa, móc ngược mà xuống. PS, vẫn là đổi mới đại chương, ban đêm không càng, hơi trễ thật có lỗi. Chương 659. Hoàng thổ ở giữa. Giao long gào thét, chén lớn hoành không. Tại năm màu chén lớn xuất hiện trong chốc lát, Tử Long yêu hoàng bay tứ tung thân rồng lập tức bị định trụ thật giống như giữa trời trấn áp xuống một tòa năm màu tiên sơn đồng dạng. Tử Long yêu hoàng muốn giãy giụa, căn bản bất lực. Nó phòng ngự cường đại, có thể rơi xuống chén lớn cầm giữ bốn phía, nó phòng ngự cường đại tới đâu cũng không có dám dùng. Một đạo móng vuốt sắc bén bắt bỏ vào nó thần niệm hải bên trong, lập tức để nó yêu lực lớn bại. Cứ thế mà bị phía trên rơi xuống chén lớn, chấn vào hoàng thổ chỗ sâu. Một màn này, để Thiên Phong linh tôn trong lòng hoảng hốt, xoay tay lại trong ngực sờ mó một khối khuyết giác bát quái bàn tử đặt xuống tại dưới chân, mang lấy hắn nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Cuốn lên đất cát ở giữa, một đạo bóng xanh hiển hiện, đi ra một thanh niên bộ dáng nam tử. Nhìn xem bị sợ quá chạy mất Thiên Phong linh tôn nhẹ nhàng mở miệng, trở về. Trốn xa Thiên Phong linh tôn. Tiếng gió bên tai gào thét, thần niệm hải bên trong vang lên thanh âm nhàn nhạt. Ai? Một bên đáp ứng, Thiên Phong một bên tế ra một chương thổ hoàng sắc phù lục, đem thần hồn của mình tiểu nhân bao bọc lại. Đây là một chương chuẩn ngũ giai thần hồn phòng ngự phù lục. Đến mức vì sao khỏi cần ngũ giai, không nguyên nhân khác, liền là nghèo. Xì xì, thanh âm vang dội tới, hư không bên trên vang lên chói tai thanh âm, là khuyết giác la bàn chợt cọ sát hư không thanh âm. Thiên Phong linh tôn giữa trời cứ thế mà chặn lại bước chân. Hắn cũng không muốn trở về. Giờ phút này, mặt già bên trên không còn có lạnh nhạt, trong lòng phía trước do dự dự đủ loại ý nghĩ cũng lập tức ném đến tận cửu tiêu vân ngoại, chỉ còn lại một quả thấp thỏm tâm. Lão phu Thiên Phong, cung kính hạ đạo hữu tiến giai hóa thần. Trên mặt đáp lên tiếu dung, Thiên Phong Linh Tôn cách không chiều lấy Thẩm Luyện chắp tay. Ta để ngươi trở về. Ai? Thiên Phong Linh Tôn cẩn thận khống chế lấy khuyết giác la bàn, từng chút một trở về chuyển lấy bước chân, nhăn nhó bộ dáng tựa như là ở trước mặt cha mẹ nháo tính khí bé con, không hài lòng về nhà nhất dạng. Nhăn nhăn nhó nhó lấy tới đến Thẩm Luyện trước mắt, khí tức lập tức có chút yên lặng. Thiên Phong Linh Tôn muốn mở miệng nhưng lại không dám, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô toàn thân đổ mồ hôi. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hoàng thổ chỗ sâu chôn lấy Tử Long yêu hoàng. Liền hô một tiếng gào thét cũng không có phát ra tới, tự bị chấn vào hoàng thổ chỗ sâu, đến nỗi hắn đều có thể rõ nét cảm nhận được Tử Long yêu hoàng thân bên trên trọng thương. Này nếu là một tôn hóa thần trung kỳ tu sĩ xuất thủ hắn cũng sẽ không như vậy hoảng sợ. Có thể hết lần này tới lần khác là một tôn vừa mới tiến giai không bao lâu hóa thần tu sĩ. Ngũ hành quy tắc nhất chuyển, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Đồng dạng là tu hành ngũ hành pháp lực, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Tưởng tượng chính mình phía trước còn muốn kiếm lời thu nhập thêm, thật là hiểm nghi mệnh quá dài. May mắn Thiên Phong Tông lịch đại tổ tông phù hộ các loại ý nghĩ không có biến thành hành động, hơn nữa từ đầu tới đuôi biểu hiện đều quá có lễ phép. Cung kính hạ đạo hữu tiến giai hóa thần, đây là lão phu quà mừng. Yên lặng hai cái hô hấp phía sau, Thiên Phong Linh Tôn tại trọng áp bên dưới phá vỡ trầm tĩnh, phất tay theo chữ vật linh bảo bên trong lấy ra hai mảnh khoáng thạch. Khỏi cần, Thẩm Luyện Phong khinh vân đạm mở miệng. Cùng lúc đó công đức phân thân ngay tại bốn phương tám hướng vừa đi vừa về ngang qua, tiến giai hóa thần đằng sau, giữa hai bên liên hệ khoảng cách đã vượt qua 10 vạn dặm. A, à, mắt thấy chính mình tặng lễ bị cự tuyệt, Thiên Phong Linh Tôn có chút không rõ ràng cho lắm. Như hắn Thiên Phong Tông bên trong, tiến giai hóa thần liền biết tổ chức hóa thần đại điển, dưới trướng lớn nhỏ tông môn, còn có một số có liên hệ tông môn đều biết đến đây chúc mừng, tiện thể đưa lên một bộ phận quà mừng, đây chính là khó được thu hết linh vật cơ hội tốt. Không có động tĩnh. Một lát sau, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong vang lên công đức phân thân đáp lại, một phen kiểm tra, trong phạm vi 3 vạn dặm cùng không tình huống như thế nào. Có thể xác định, độ kiếp trước sau cũng chỉ có trước mặt hai vị này hóa thần linh tôn xuất hiện. Trong lòng có đáy phía sau, Thẩm Luyện yên tâm. Đạo hữu nhất định là xuất thân đại tông. Sau một khắc, Thiên Phong Linh Tôn vẫn chưa nói xong, trên mặt tự lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lúc vội vã chính triệu hoán dưới chân la bàn, hơn nữa pháp bào bên trên bát quái đồ án cũng phát sáng lên, biến thành một phương xoay tròn bát quái hư ảnh, muốn ngăn cản đánh tới một đạo năm màu linh quang. Răng rắc, du tẩu tại Thiên Phong Linh Tôn ngoài thân hộ thể bát quái đồ vỡ nát, cùng nhau phóng xuất ra năm màu kiếm mang linh kiếm, theo Thiên Phong đỉnh đầu cứ thế mà chém vào hắn thần niệm hải bên trong. A, à, Thiên Phong Linh Tôn phát ra một tiếng hét thảm, thần niệm hải dâng lên năm màu phù lục bị kiếm khí xé nát, tiếp lấy toàn bộ thần niệm hải bị chém ra thành hai nửa. Sau đó năm màu kiếm khí theo Thiên Phong Linh Tôn trong thân thể bay ra, trở về đến Thẩm Luyện trong tay, biến thành ngũ hành hạm dáng vẻ. Thu lễ vật mới mấy món, ta muốn hết. Một lát sau, hoàng thổ bên trong hai đạo hiện đầy linh cấm thân ảnh, giống như chó chết bị mang theo biến mất tại hoàng thổ ở giữa. Trăm vạn dặm bên ngoài, một chỗ thấp bé dưới núi nhỏ trăm mẫu động phủ mở ra đến. Hai thân ảnh nằm trên mặt đất, khí tức trên thân phân ly, thần hồn uể oải suy sụp. Hai người này chính là hóa thành nhân hình Tử Long, còn có Thiên Phong Linh Tôn. Hai người này cũng không có chết, phía trước Thẩm Luyện xuất thủ thời điểm cùng không có hạ tử thủ cũng không phải hắn nhân từ mà là đột nhiên cải biến chủ ý. Tiến giai hóa thần phía sau, những này liền quy tắc nhất chuyển hóa thần sơ kỳ tu sĩ trừ phi cực kỳ cá biệt già âm bỉ dư lại cũng sớm không xứng trở thành đối thủ của hắn. Tỷ như vị này Tử Long yêu hoàng, nhiều tốt ra, huyết, lại có thể chế tác phù chỉ lại có thể điều chế linh mực, giết chỉ có thể làm một khoản buôn bán, giữ lại lột xác còn có thể làm nhiều mấy lần. Ngũ giai yêu hoàng, tự phải có yêu hoàng dáng vẻ cho dù là làm phù chỉ cũng muốn nhiều làm mấy chương, không uổng công trên con đường tu tiên đi một lần. Ta chính là vạn tộc minh chấp sự trưởng lão, người mau thả bản hoàng. Tử Long yêu hoàng sau khi tỉnh dậy, thanh âm khàn khàn mở miệng, đổi lấy vài cái tai to bài post phía sau hiền lành. Chương 660. Thiên Phong Linh Tôn một mực thành thật, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình toàn thân bị linh cấm phong khóa, đan điền, thần niệm hải phá toái, liền pháp lực đều không thể vận chuyển, cũng liền hiền lành ngây ngô. Trong lòng chỉ có không gì sánh được hối hận. Hắn không có việc gì chạy đến nhìn gì đó náo nhiệt a, hiện tại tốt đi, thành tù nhân. Thẩm Luyện nắm lấy một mặt tản ra yêu khí thuẫn bài kiểm tra, này thuẫn bài bên trên khí tức 10 phần huyền diệu, hắn bên trên còn có một đạo long trùng huyết mạch du tẩu, phẩm chất đạt đến ngũ giai trung phẩm, liền là bên trong khí linh yên diệt. Vật này không tệ, cấp tam thiên phù hợp. Đạo hữu đã không giết chúng ta, có cái gì phân phó liền mời nói thẳng a. Một lúc lâu sau, Thiên Phong Linh Tôn cẩn thận mở miệng. Phóng xuất một sợi thần niệm đặt ở ta này, ta cấp các ngươi một con đường sống. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong cùng Tử Long hai người đồng thời quát chói tai. Đường đường hóa thần Linh Tôn bị người nô dịch thành cẩu tử bắt bọn hắn tại gì đó. Linh Tôn khả sát bất khả nhục, tuyệt đối không thể. Vù, nhìn xem hai đôi trừng mắt tròn vo, Thẩm Luyện giang tay ra, kia không có biện pháp. Đã không phối hợp, kia hắn cũng chỉ có thể đánh. Đừng xem hắn hiện tại thần niệm gần 1 triệu trượng, có thể trước mặt hai tên gia hỏa đều là tiến giai nhiều năm biến chất thần. Thần niệm cường độ tuy nói không so được phía trước nông phu Linh Tôn, nhưng cũng có 70 vạn trượng cường độ. Thừa dịp hai người bị thương nặng thời điểm cưỡng ép ký kết chủ tớ khế ước cũng không phải không được, có thể Thẩm Luyện sợ hai người này có cá chết lưới rách ý nghĩ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như chính hắn bị thương nặng bị người cưỡng ép lạc ấn nô bộc ấn ký hắn xác định mang lấy làm hắn người cùng đi. Dù sao đều là hóa thần, cho tới nay đều là tại lão tổ lập tức thành cầu tử. Cực hạn tương phản, này ủy khuất ai chịu nổi. Ngược lại Thẩm Luyện chịu không được loại này ủy khuất. Đương nhiên, tư tưởng bên trong hắn cũng không phải tự mình trưởng khống này hai cái hóa thần, mà là chuẩn bị dùng công đức phân thân thay trưởng khống, đến lúc đó liền xem như hai người này có cái gì phản phệ tiến hành, còn có thể ngược lại đến qua công đức lực. Thế nhưng công đức phân thân thực lực so bản tôn còn kém, muốn cưỡng ép xông vào thần niệm hải ký kết khí ước, thành công xác suất càng nhỏ hơn. Vì gia tăng cưỡng ép nô dịch thành công xác suất, chỉ có thể trước chiếu cố thật tốt chiếu cố hai vị này, phụ trợ một chút phù lục, sau đó lại thừa lúc vắng mà vào. Đón lấy, ngũ hành hạm trong tay biến thành một thanh lợi kiếm, Thẩm Luyện chiều lấy Tử Long Yêu Hoàng đi đến. Tới, thả lỏng. Bị giam cầm Tử Long Yêu Hoàng bị đặt xuống lên tới, ghé vào một ngụm trên chiếc đỉnh lớn. Ngươi dám, ta là. Lời còn chưa nói hết, Tử Long Yêu Hoàng suy nghĩ bị gõ nhất kiếm, trực tiếp theo hóa hình mà ra nhân tộc đầu. Bị gõ thành bán long bán nhân trạng thái. Long giác vị trí còn bị ngũ hành hạm rạch ra một cái khẩu tử, quanh thân pháp lực bị giam cầm phía dưới, cuồn cuộn yêu huyết chảy xuôi mà ra. Ngươi muốn làm gì? Thả ra nửa đỉnh giao long huyết phía sau Tử Long Yêu Hoàng hư có chút hoảng hốt, tiếp lấy cũng cảm giác gai trên lưng đau nhức, cũng chịu không nổi nữa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trạng thái, ngay tiếp theo động phủ đều cấp xông phá. Ngao, dừng tay, ta có lột ra tới giao long ra. Lại trích máu lại cắt ra rồng, Tử Long Yêu Hoàng bất ngờ hiểu được, đây là muốn cho nó chỉnh thành chế phù tư liệu a. Này nhân tộc, quá hung tàn nha. Dừng tay, ta thật có trước đó lột ra tới da rồng. Tại kinh lịch lần thứ nhất phản tổ thiên kiếp thời điểm nó lột ra một trương long da, cũng là nó trong tay số lượng không nhiều ngũ giai linh vật, là chuẩn bị dùng đến đi đổi tu hành tài nguyên. Đến nỗi giao long huyết hắn cũng có 3 vạc, đều là dĩ vãng thời gian từng chút một để giành được tới. Cũng là chuẩn bị dùng đến đổi lấy tài nguyên. Không có cách nào tài nguyên khô kiệt, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đáng tiếc Thẩm Luyện cầm ngũ hành hạm, tựa như là kéo lớn cưa một dạng cứ thế mà tại Tử Long Linh Tôn thân bên trên cắt một khối. Sau đó đang tại Thiên Phong cùng Tử Long mặt bắt đầu chế tác phù chỉ cùng linh mực. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta là một cái phù sư, ta chuẩn bị vẽ 2 tấm thiên cơ tỏa hồn phù giúp các ngươi thủ hộ một cái thần niệm hải. Nhìn xem hai người các ngươi xem như đường đường linh tôn, thần niệm hải bên trong phòng ngự vậy mà như thế yếu kém, liền ngũ giai phù lục cũng không có, ta còn không có dùng sức tựu đâm thủng. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong Linh Tôn mặt mo đỏ ửng. Đạo hữu, chúng ta thăm dò đạo hữu là lỗi của chúng ta nguyện ý chuộc mạng, chỉ cần đạo hữu mở miệng. Đạo hữu, ta có 1 trương ngũ giai da rồng, còn có 3 bình long huyết. Thiên Phong cùng Tử Long không tách ra miệng. Cả hai cũng đang không ngừng cảm ứng đến thân thể của mình, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không xông mở phong cấm, trọng trưởng nhục thân của mình. Phốc, ngươi giết bản hoàng há có thể nhận như vậy vô cùng nhục nhã. Ta là có tôn nghiêm rồng, có loại ngươi liền giết ta. Đạo hữu, cùng là nhân tộc không cần lão phu nguyện ý chuộc mạng, đao của ngươi cầm xa một chút, lão phu choáng đao. Đây là gì đó, ngươi chết không yên lành, có loại ngươi tự đóng đinh bản hoàng. Nửa năm sau, bởi vì đạt được Vẫn Thạch Động Thiên, phía trước khố phòng động thiên tựu nhàn rỗi xuống dưới, giờ phút này bị thẩm luyện trở thành nhốt hóa thần sân bãi. Hóa thần ý chí lực đúng là mạnh, giết bọn hắn liền là động động tay sự tình, nhưng nghĩ muốn mài rớt lại ý chí nhưng vẫn là muốn phí chút công phu. Tỷ như giờ phút này, Thiên Phong cùng Tử Long hai vị linh tôn năm chi đều bị trải ra, sau lưng sát mặt đất, chỉnh xuất một cái cực vì xấu hổ trạng thái. Sau đó hai vị hóa thần lão tổ năm chi bị huyết hồn chấn linh đinh găm trên mặt đất. Những này huyết hồn chấn linh đinh có thể phong cấm pháp lực, trệ đối thần niệm, là thẩm luyện dùng ngũ giai thần kim luyện chế mà thành, trực tiếp để hai vị hóa thần linh tôn vượt ngục con đường vẽ lên dấu chấm tròn. Bận rộn hơn nửa năm phía sau, tấm thứ nhất thiên cơ tỏa hồn phù cũng bị hắn làm ra đây. Cùng luyện chế chân linh đinh một dạng, cũng là vượt cấp vẽ chế phù bùa, thẩm luyện trước mắt phù sư cảnh giới vẫn là tứ giai thượng phẩm, này phù lại là ngũ giai hạ phẩm. Tuy nói có vạn toàn chuẩn bị có thể thẩm luyện như trước để công đức phân thân tiềm tàng tại khố phòng động thiên bên trong, quan sát đến hai vị hóa thần tu sĩ biến hóa, đề phòng vạn nhất nếu có biến cố liền trực tiếp hạ sát thủ. Giờ phút này, công đức phân thân nắm vuốt thiên cơ tỏa hồn phù xuất hiện, nhìn phía dưới hai cái năm chi triều thiên thân ảnh. Đầu tiên là bóp ra một cái pháp quyết, từng đoàn ngũ sắc linh quang giữa trời hạ xuống, một điểm năng lượng đều không tiết ra ngoài đáp xuống Tử Long yêu hoàng thân bên trên. Vốn là thụ thương còn bị phong cấm Tử Long yêu hoàng, khí tức lại một lần nữa bị đánh tán loạn lên tới, cuối cùng bị đánh toàn thân cháy đen một mảnh, thương thế xông vào phế phủ khí tức hư nhược không có khả năng lại hư. Làm tốt cho xong chuyện chuẩn bị trước phía sau, công đức phân thân mới đưa tỏa hồn phù kích hoạt, từng đạo hơi mờ xiềng xích giữa trời hình thành, chiều lấy Tử Long linh tôn thần niệm hải bên trong dũng mãnh lao tới. Xiềng xích tinh chuẩn khóa chặt thần niệm hải bên trong một đầu tiểu giao long, đem hắn thân thể thủ cước khóa lại, mặc cho Tử Long yêu hoàng dãy dụa như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được chính mình bị giam cầm, sau đó bị cưỡng ép rút đi một bộ phận yêu hồn, hóa thành một phương bị động nô bộc cấm chế. Kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không có người tới giúp ngươi. Một bên bị đinh trụ Thiên Phong linh tôn dãy dụa, trơ mắt nhìn chính mình lão đối đầu, theo dãy dụa kêu thảm càng về sau vô thần nằm, trong thời gian này còn nghe được, khạc khạc chờ quái dị thanh âm đàm thoại thanh âm. Tại Tử Long yêu hoàng tiếng ô ô hạ xuống phía sau, Thiên Phong linh tôn một cái giật mình, hắn thấy được người thanh niên kia bộ dáng thân ảnh chiều lấy hắn nhìn lại. Không cần, chính ta động. Một chỗ vắng vẻ vứt bỏ tiểu sơn thôn bên trong, Thiên Phong cùng Tử Long hai người một cái tại thôn làng góc tây bắc, một cái tại góc đông nam, khí tức trên thân hư phù thân bên trên còn tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo, trên mặt lưu lại tương tự phàm tục nữ tử vẻ u oán. Tôn chủ, nhưng vô luận như thế nào, riêng phần mình thần niệm hải bên trong tiểu nhân bên trên nhiều mấy đạo xiềng xích không nói, còn có thể cảm ứng được một bộ phận thần niệm tách rời mà đi, bị trong thôn lạc thân ảnh nắm lấy. Hiền lành rồi, công đức phân thân quan sát một cái tận lực cùng chính mình kéo dài khoảng cách một người một yêu. Liền là đồ rẻ rách, không cấp điểm đả kích tựu không thành thật. Kéo dài khoảng cách có gì dùng, một bộ phận thần hồn đều bị hắn nắm ở trong tay. Bắt hai cái hóa thần nô lệ thuộc về thẩm luyện tạm thời ở giữa xuất hiện ý nghĩ. Công đức phân thân tuy nói có thể thay thế bản tôn đi ra ngoài, có thể cho dù là công đức phân thân huyền diệu vô song, giữa hai bên cũng có khoảng cách hạn chế nhiều lắm là có thể tại cùng một tòa đại lục ở bên trên hoạt động. Mà hóa thần nô lệ lại khác biệt, có thể qua lại tại từng cái đại lục ở giữa. Đến mức trung thành vấn đề thẩm luyện không có cân nhắc, đều cái dạng này tra tấn nhân ra, còn bị cưỡng ép ký kết nô bộc khế ước, trung thành cũng là bị ép buộc. Chỉ cần hắn nắm lấy hai người mạng nhỏ hai người muốn phản bội liền phải cân nhắc một chút. Chớ đừng nói chi là thay giữ bộ phận thần hồn là công đức phân thân, đây là thiên địa trật tự nhận chứng, cửa ải hắn thẩm luyện gì đó sự tình. Tuy nói thông qua lần này hóa thần thiên kiếp, thẩm luyện cũng biết thiên địa trật tự thời gian không dễ chịu, nhưng cái kia hao lông dê quyết không thể nương tay. Nếu như toàn bộ vân tiêu giới hóa thần đều là ta nô lệ liền tốt. Ma sát cái cằm thẩm luyện không khỏi toát ra mặc sức tưởng tượng, nói như vậy gì âm mưu hắn còn có thể không biết rõ. Có chút lòng tham, chín thành hóa thần trở thành nô bộc là được, dư lại vừa thành cấp thiên địa trật tự tại khôi lỗi. Chương 661. Độ kiếp hiển hóa thiên địa trật tự chia làm mấy bộ phân. Một phần trong đó ma khí ngập trời, đây chính là cái gọi là thiên ma cung trưởng khống quyền hành, mượn nhờ này một bộ phận quyền hành, thiên ma mới có thể thừa dịp tu sĩ độ kiếp qua lại tại vân tiêu giới. Dư lại hai bộ phận, phải nói là ba bộ phận, một bộ phận tán phát thanh sắc mông lung khí tức, cùng hắn tại hoang vực cảm ứng khí tức giống nhau, này một bộ phận hẳn là thuộc về bình thường thiên địa trật tự. Một bộ phận màu xám trắng, tỏ ra 10 phần ngây ngô, có lẽ đây cũng là một cái cùng thiên ma cung thế lực không sai biệt lắm, tại xâm chiếm giới vực quyền hành. Dư lại liền là kia bộ phận phân ly tại bên ngoài, không tại ba bộ phận bên trong lưu lại bộ phận này đứng đầu không có thành tựu, nhìn không ra gì đó. Thiên địa trật tự rõ ràng liền là quy tắc vận chuyển, làm sao còn có thể bị sinh linh xâm chiếm đâu. Thẩm Luyện nhíu mày, hắn có chút không làm rõ ràng được. Nhưng có một chút có thể xác định, chính là bởi vì thiên địa trật tự xuất hiện biến cố mới để giới vực phía trong xuất hiện như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Tỷ như hóa thần nát thân thể đoạt xá trào lưu khí. Tại Nguyệt Linh tu tiên giới, hắn đụng phải hóa thần linh tôn đều phong cấm cảnh giới của mình, ngược lại Thiên Phong cùng Tử Long trên thân hai người hư thối khí tức cũng không nặng, đây cũng là hết sức kỳ quái. Không biết, chính là bởi vì lại xuất hiện hư thối kiếp nạn, lão phu mới không có đi tới Nguyệt Linh tu tiên giới, mà là lưu tại tông môn bên trong, có thể này cũng không thể ngăn cản hư thối khí tức xuất hiện. Thiên Phong linh tôn mở miệng, vừa mới bị người nắm, thói quen của hắn trong lúc nhất thời còn không có thay đổi qua tới, ngữ khí cũng có chút cứng nhắc. Thông qua Thiên Phong miêu tả cái gọi là hư thối kiếp nạn cũng không vẻn vẹn xuất hiện tại cảnh giới hóa thần, có chút nguyên anh cấp độ tu sĩ cũng lại xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa, xuất hiện hư thối tình huống cũng không có quy luật, có ít người thọ nguyên nhanh muốn hao hết, cũng có thể sẽ không bị hư thối ra thân, mà có ít người thọ nguyên sung túc, như trước có khả năng xuất hiện loại này hư thối tình huống. Thiên Phong linh tôn vừa lúc liền là vận khí không tệ một cái, hắn đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện nát thể trạng tình hình, đây cũng là hắn không dám đi tới Nguyệt Linh tu tiên giới nguyên nhân một trong. Có thể loại tình huống này hắn cũng vô pháp bảo đảm, vì vậy rất sớm phía trước tụ bắt đầu dự trữ linh vật, chuẩn bị đi tới hư không phường thị đổi lấy một mai tam thiên kiếp linh diệp dự bị. Cái gọi là hư không phường thị là xuất hiện ở hư không bên trong chợ phiên, muốn đi tới tối thiểu nhất cũng phải có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa xuất hiện 10 phần không quy luật, tu sĩ cần tìm vận may mới có thể tiến nhập. So với Thiên Phong, Tử Long yêu hoàng vận khí tựu không tốt như vậy, tại trong cơ thể của nó chỗ sâu, đã sinh ra một sợi hư thối khí tức, chỉ bất quá tạm thời bị nó cường đại sinh mệnh lực đè ở. Tử Long yêu hoàng tâm tư cũng cùng Thiên Phong như nhau, đều là muốn đổi lấy tam thiên kiếp linh diệp, đáng tiếc tìm không thấy phương pháp. Mà đi tới Nguyệt Linh tu tiên giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước mắt còn chưa tới mở ra đưa đò thuyền thời gian, đi cũng chưa chắc có thể thu được tam thiên kiếp linh diệp. Ngươi không phải vạn tộc minh chấp sự trưởng lão ấy ư? Vạn tộc minh bên trong không có lưu thông tam thiên kiếp linh diệp. Thẩm Luyện nhớ lại Tử Long phía trước kêu gào. Phía trước Tử Long kêu gào bao nhiêu lợi hại, giờ phút này tự cuộn co lại nhiều nhu thuận. Tôn chủ chê cười, vạn tộc minh phía trong chấp sự trưởng lão, so sông bên trong vương bát đều nhiều. Tử Long yêu hoàng nghĩ linh tinh nói. Vạn tộc minh cũng liền trên danh nghĩa đỉnh lấy tu tiên giới đại thế lực danh hào, bên trong cũng sớm tứ phân ngũ liệt, ta mặc dù là yêu hoàng, nhưng cũng có lợi hại hơn ta yêu hoàng tồn tại, ta cũng đánh không lại bọn hắn, cũng chỉ có thể vây ở Long Giác tu tiên giới bản địa đầu rắn. Phía trước Thẩm Luyện độ kiếp sở dĩ chọn Long Giác tu tiên giới, cũng là bởi vì tòa này tu tiên giới so sánh khập khiếng cận kề hắn tu tiên giới hoang vu, hoàng thổ nê chiều khắp nơi. Nhìn lại một chút trước mặt hai vị này linh tôn, cũng coi là minh bạch, hai vị này thuộc về gia đình bạo ngược, không làm sao ra bên ngoài chạy chủ. Tôn chủ tại thượng, có thể hay không cấp tiểu giao vẽ mấy cái phù lục. Lúc này, Tử Long yêu hoàng nằm úp sấp thân thể miệng rộng ầm u u mở miệng. Không phải vậy bọn ta ra ngoài cùng người khác đấu pháp, liền đem ra được đồ vật cũng không có, chẳng phải là ném tôn chủ mặt mũi. Tiểu giao mặt mũi là nhỏ, tôn chủ mặt mũi là lớn. Tử Long yêu hoàng thu nhỏ thân thể mình, biến thành ba thước lớn nhỏ cẩn thận đi tới công đức phân thân trước mắt. Muốn hồi ngươi linh bảo thuẫn bài. Công đức phân thân mí mắt vừa nhấc, liền nhìn ra Tử Long có chủ ý gì, bất quá kia mà thuẫn bài bên trong ẩn chứa một đạo long huyết, đối tam thiên tới nói đúng không nhỏ trợ giúp, nói không chừng có thể hoàn thành lần thứ nhất huyết mạch phản tổ. Tam thiên chính là hắn linh sủng, thuộc về bình thường khế ước, có thể trước mặt này hai cái bất đồng, trực tiếp là cưỡng ép rút đi Tử Long cùng Thiên Phong bộ phận thần hồn. Chỉ là một mặt thuẫn bài, ngày sau đổi lại một cái chính là. Công đức phân thân mở miệng, Tử Long thần sắc lại là một đổ. Tôn chủ tiểu giao trừ bản mệnh long cốt bên ngoài, cứ như vậy một kiện linh bảo. Nói xong, Tử Long còn nhìn về phía Thiên Phong, kia lỗ mũi châu lão đạo còn không bằng ta, cũng chỉ có một kiện bản mệnh linh bảo, vẫn là phá. Thiên Phong Linh Tôn mất tự nhiên điểm gật đầu. Kỳ thật Tử Long Yêu Hoàng nói cũng không chuẩn xác, coi thường ai đây? Hắn không chỉ có một kiện bản mệnh linh bảo, còn có một chương chuẩn ngũ giai thần hồn phòng ngự phù lục đâu. Lúc đầu phù lục còn có thể dùng hai lần đâu, đáng tiếc lần này trực tiếp bị cưỡng ép xé nát. Tôn chủ đây là tiểu giao phía trước lột ra tới da rồng còn có long huyết, toàn bộ đều hiếu kính cấp tôn chủ cầu tôn chủ ban thưởng mấy cái phù lục phòng thân. Tử Long rõ ràng chính mình thuẫn bài là không cần suy nghĩ, đây chính là nó theo tổ phần bên trong móc ra ngoài, dựa vào cái này linh bảo, nó phòng ngự mới có thể để cho Thiên Phong lão nhi khắp nơi ăn quả đắng. Tôn chủ ta chỗ này có khoáng thạch, cũng nghĩ đổi. Cầu trương ngũ giai phù lục, nhìn xem bày ở trước mặt linh vật, công đức phân thân nhíu mày. Liền những này, Thiên Phong cùng Tử Long thần sắc giật mình. Tôn chủ thực không còn, một khối cũng không có. Trần chờ ở giữa, Thiên Phong Linh Tôn mở miệng, tôn chủ lão phu tông môn dược viên bên trong, ngược lại còn có ba gốc ngũ giai linh dược. Nhìn xem hai vị ngũ giai đại năng lấy ra linh vật, công đức phân thân vỏ đầu. Ngũ giai giao long ra một chương, này chương long ra cũng không phải là hoàn hảo, hơn nữa hiện đầy lôi hỏa có nhiều chỗ còn xuất hiện lỗ thủng. Ba bình long huyết, theo Tử Long nói, là nó giọt giọt tích trữ tới, chuẩn bị đổi lấy tu hành tài nguyên. Đường đường yêu hoàng, nghèo bán huyết. Cái này cũng chưa tính thảm. Dù sao, Thiên Phong Linh Tôn liền huyết đều không có bán. Hắn lấy ra linh vật hết thảy 6 cái, trong đó 4 khối ngũ giai hạ phẩm khoáng thạch, 2 mảnh ngũ giai hạ phẩm linh vật, cái đầu không lớn lắm. Tôn chủ minh giám, chúng ta không dám đi Nguyệt Linh tu tiên giới, khốn thủ long giác tu tiên giới, có thể thu được tài nguyên hữu hạn. Thiên Phong mặt có chút phát nhiệt, đường đường Linh Tôn, một giới mạnh nhất, nghèo nổi bong bóng. Đi xem một chút linh dược. Ba đạo lưu quang cuốn lên biến mất tại chân trời. Thiên Phong Tông chiếm cứ long giác tu tiên giới đông phương khu vực. Một đầu ngũ giai linh mạch đi ngang qua sơn môn, linh khí lúc ẩn lúc hiện như xương. Đã Thiên Phong Linh Tôn đều thành hấp tù nhân, toàn bộ Thiên Phong Tông ở trong mắt Thẩm Luyện tự nhiên không có bí mật gì, bao gồm Thiên Phong cỗ kia thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân cùng bản tôn có vinh cùng vinh, Thiên Phong thành nô bộc, thân ngoại hóa thân tự nhiên cũng giống như vậy. Theo đạo lý tới nói, làm một cái hóa thần tông môn, hơn nữa liên tục mấy đời đều có hóa thần tu sĩ xuất hiện, Thiên Phong Tông nội tình không có khả năng kém như vậy. Thông qua công đức phân thân nhìn Thiên Phong Tông khố phòng phía sau, Thẩm Luyện cũng coi là minh bạch. Chương 662. Trong khố phòng, tứ giai cấp độ linh vật còn có không ít, lấy nguyên vật liệu chiếm đa số tứ giai thượng phẩm linh bảo cũng có 3 kiện, linh đan cũng chỉ thẻ đến tứ giai trung phẩm cấp độ còn tựu ít ỏi mấy loại. Đến mức dùng để trưng bày ngũ giai linh vật khay chứa đồ hiện đầy thật dày cho bụi không nói, liền linh cấm đều phá. Này thuộc về là nhập không đủ suất trạng thái. Xem như tông môn duy nhất hóa thần, Thiên Phong trực tiếp đem duy nhất có ngũ giai linh vật đều cất ở trên người. Thẩm Luyện cũng không có khách khí, trực tiếp để công đức phân thân cuốn đi trong khố phòng tứ giai bên trong, thượng phẩm khoáng thạch, hắn cũng không có vắt chảy ra nước, đáp ứng cấp Thiên Phong cùng Tử Long một người một chương ngũ giai phù lục. Mà lấy đi Thiên Phong tông môn 3 gốc ngũ giai linh dược thời gian, Thẩm Luyện lặng lẽ để vào một gốc phù giao mộc bồi dưỡng linh thực, này gốc linh thực hỗn tạp tại rất nhiều hai, tam giai linh thực linh dược bên trong cũng không thu hút. Chỉ có thu rồi Thiên Phong tông linh vật, kia cũng quá không cho yêu hoàng mặt mũi. Công đức phân thân lại đi yêu hoàng sở tại yêu hoàng núi vuốt một cái đất xây dựng, tiện thể lấy gieo xuống một gốc linh thực. Hóa thần tu sĩ ở giữa phân tranh chỉ cần nguyện ý ẩn tàng. Đối với hóa thần phía dưới tu sĩ tới nói là không cảm ứng được. Tỷ như Thiên Phong cùng Tử Long, hai vị này long giác tu tiên giới duy hai hóa thần lão tổ trên đầu, lại thêm một cái lão tổ. Thu rồi hai cái hóa thần nô bộc phía sau, Thẩm Luyện cũng đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống tu hành vấn đề. Tu hành tài nguyên, còn có sau đó phải đối diện tu tiên giới chưa rõ cục. Tiến giai hóa thần phía sau, những chuyện này muốn tránh cũng tránh không thoát. Có người muốn chiếm lấy Vân Tiêu giới. Nói đến buồn cười, chính mình sở tại tu tiên giới danh hào, vẫn là thông qua một cái vực ngoại thiên ma mới có thể biết được, nói ra đều phải cười đến rụng răng. Loại này chiếm lấy cùng nhất thống tu tiên giới, trở thành cường đại nhất tông môn còn bất đồng, là muốn theo gốc rễ bên trên trở thành Vân Tiêu giới chí cao thiên đạo. Thẩm Luyện cùng không có đấu thiên đều ý nghĩ thiên địa chính là trật tự vận chuyển, kết quả là vạn linh sinh tồn căn cơ bệnh thần kinh mới không có việc gì đấu thiên chiến trường, ngay cả mình bát cơm đều đập. Nhưng vấn đề là có người muốn xâm chiếm thiên địa trật tự tiện thể còn ảnh hưởng đến hắn tiến một bước tu hành. không đồng ý hắn phi thăng tiên linh giới tương đương với chặt đứt hắn con đường tu hành. Đây cũng là đại thù. Giờ đây tu tiên giới là tình huống như thế nào, hắn thực không rõ rõ, vì lẽ đó tiếp xuống liền là hảo hảo nấp đi, sưu tập tu tiên giới đủ loại tin tức, đến cùng nhìn xem tu tiên giới là cái dạng gì. Thiên Phong Tông chỗ cao nhất đỉnh núi. Tiên vụ tha thướt, Thiên Phong Linh Tôn một bộ bát quái pháp bào, khôi phục đã từng cao cao tại thượng lão tổ bộ dáng, chỉ bất quá vết thương trên người lại không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Tôn chủ, đây là ta tông tốt nhất linh trà. Đem công đức phân thân ly trà trước mặt rót tốt trà, Thiên Phong trên mặt lộ ra thổn thức, năm đó ta tông cũng là có một gốc ngũ giai cây trà, đáng tiếc kia một đời linh tôn bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ đem cây trà trao đổi ra ngoài đổi lấy liệu thương đan dược. Bị cưỡng ép rút đi một bộ phận thần hồn phía sau, Thiên Phong dưới mắt cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi đoạt xá thời điểm là cảnh giới gì? Lúc này, công đức phân thân hạ xuống Thiên Phong Linh Tôn chỗ mi tâm, quan sát kia mai đoạt xá phía sau ấn ký. Tại Nguyên Anh Đại Viên mãn thời điểm, Thiên Phong Linh Tôn cũng không có giấu giếm, loại chuyện này phóng nhãn tu tiên giới cũng sớm là thưa thất chuyện bình thường. Bị ta đoạt xá tu sĩ cảnh giới tại Kim Đan Đại Viên mãn, ta cùng hắn sớm chiều ở chung được 300 năm, truyền thụ cho hắn đồng dạng công pháp tu hành. Hồi tưởng lại đoạt xá chuyện lúc trước, Thiên Phong ngược lại cũng có chút ý động. Lúc trước vì đoạt xá hắn hết thảy tuyển định 5 vị đoạt xá người, đều là tự mình dạy bảo tu hành, sớm chiều ở chung, chính là vì đoạt xá thời điểm lại càng dễ một chút. Ta nhìn Thiên Phong Tông phía trong có đoạt xá ấn ký tu sĩ có 3 người, phẩm chất cao ngũ linh căn tu tiên miêu tử rất nhiều sao. Tôn chủ muốn tìm kiếm phẩm chất cao ngũ linh căn người kế tục, bất quá cái này cần thời gian, ta cái này phân phó để dưới trướng phụ thuộc từng cái tông môn mở rộng sơn môn, tuyển nhận vừa độ tuổi tiên miêu. Thiên Phong Linh Tôn trong mắt sáng lên, Thiên Phong Tông xem như long giác tu tiên giới lớn nhất tông môn, muốn lục soát chốt lại ngũ linh căn người kế tục cũng không khó. Khó được là thượng đẳng ngũ linh căn xác suất thưa thớt, cần thời gian. Công đức phân thân khoát tay áo, ngăn lại Thiên Phong Linh Tôn động tác. Tôn chủ là cảm thấy thời gian không đủ sao? Thiên Phong Linh Tôn tiếng nói nhất chuyển, đoạt xá đúng là một chuyện rất phiền phức, muốn tuyển nhận thích hợp ngũ linh căn đệ tử cũng không dễ dàng. Lúc trước ta đoạt xá thời điểm, ngàn chọn vạn tuyển cũng chỉ chọn lựa 3 cái nhân tuyển thích hợp, dư lại 2 cái vẫn là theo hư không trong phường thị thần tiên phủ mua được. 5 cái thí sinh thích hợp cuối cùng tuyển ra 1 cái, mà 5 cái đều cần bồi dưỡng, ở trong đó hao phí tinh lực có thể nghĩ. Đáng tiếc hư không phường thị cần tìm vận may. Thiên Phong lắc đầu, hắn hiện tại một bộ bầy ngay ngắn vị trí dáng vẻ toàn tâm toàn ý cấp công đức phân thân cân nhắc. Hư không phường thì tạm thời không nói. Thần tiên phủ có thể mua được thích hợp ngũ linh căn người kế tục. Có thể. Thiên Phong Linh Tôn gật đầu, liền là đại giới có chút lớn. Tôn chủ nhìn tới cũng không quen thuộc thần tiên phủ. Thiên Phong tiếng nói vừa ra, phát giác được công đức phân thân trong mắt sắc bén, tức khắc một cái giật mình. Tôn chủ, thần tiên phủ tin đồn là Trích Tiên lâu dưới trướng chi nhánh, bất quá không có người xác định thật giả. Danh hào tuy nói lấy được vang dội, trên thực tế thần tiên phủ làm là ra thịt sinh ý. Dưới trướng nắm trong tay quá nhiều kỹ viện, tử quán, xanh biếc các, còn có một số đặc biệt huyền hoa, lầu phường nhóm thế lực, nghe nói phân bố từng cái tu tiên giới. Tin đồn, thần tiên phủ có bí pháp có thể nhìn trộm tu sĩ linh căn chủng loại. Lúc này, công đức phân thân bất ngờ nhíu mày, dọa đến Thiên Phong lập tức chặn lại lời nói. Vô sự ngươi nói tiếp. Tin đồn a, ta cũng chỉ là trước kia trong lúc lơ đãng nghe người khác nói. Phát giác được công đức phân thân trên mặt biến hóa, Thiên Phong cảm thấy mình vừa mới lời nói, có phải hay không nơi đó nói có vấn đề. Giờ phút này, hắn cẩn thận tổ chức lấy ngôn ngữ, nghe nói bị điều tra ra tốt nhất linh căn tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ bị thần tiên phủ bắt lại, sau đó cùng loại linh căn tu sĩ giao phối, không ngừng sinh hạ con nối dõi, từ trong chân chọn phẩm chất càng tốt ngũ linh căn. Đây cũng là thần tiên phủ danh hào tồn tại, quá nhiều ngũ linh căn tu sĩ ngược lại nguyện ý đi đùa nghịch một đùa nghịch. Lúc trước lão phu nuôi dưỡng 5 cái đoạt xá người dự bị, dư lại kia 4 cái tựu bị thần tiên phủ thu hồi, đây là ta phía trước mua 2 cái ngũ linh căn người kế tục thời điểm, sớm cùng thần tiên phủ ký kết khế ước. Một khi đoạt xá hoàn thành, dư lại không có ích lợi gì ngũ linh căn tu sĩ có thể bán cho thần tiên phủ xem như chủng người. Chủng người. Thông qua công đức phân thân cảm nhận, Thẩm Luyện cũng nghĩ đến ban đầu ở Thiên Nam Đại Lục ở bên trên sự tình. Nếu không phải hắn cơ linh, sợ là sớm đã bị lôi đi lai giống. Thần tiên phủ Trích Tiên lâu, từng cái một tên hay, làm nhưng đều là như vậy không có lỗ đít sự tình. Như vậy nghĩ đến, thần tiên phủ phía trong chẳng phải là nuôi dưỡng số lớn ngũ linh căn nam nữ được cái tu sĩ. Xuất sinh a, gần nửa ngày phía sau. Công đức phân thân khởi thân lăng không mà tới, chiều lấy thiên phong bên ngoài tông phi đi, tại Long Giác tu tiên giới dừng lại thời gian không ngắn, đúng lúc an bài sự tình tới làm. Kêu lên Tử Long yêu hoàng cùng một chỗ đúng lúc để các ngươi biết rõ ta thân phận chân thật. Chương 663. Gió trời lạnh lẽo, sương mù lượn lờ, một mảnh lá sen vài mẫu lớn nhỏ phiêu phù ở vân vụ ở giữa. Hắn bên trên ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, pháp bào phiêu phiêu, như tiên thần tại luận đạo. Nhưng cẩn thận nghe được ở giữa giao lưu phía sau, liền biết phát hiện cái gọi là thần tiên khí cùng thế giới phàm tục tiểu thương không có gì khác biệt, tầm thường vô cùng. Tiểu Long hết thảy lấy tôn chủ vi tôn. Huyễn hóa ra nhân hình Tử Long yêu hoàng bộ dáng cũng hết sức trẻ tuổi, một đôi con ngươi lóe ra tử vận, thân bên trên còn ăn mặc một bộ tử sắc thanh giáp, bộ dáng rất là táp khí. Tôn chủ ra lệnh, nhất định hết lòng hết sức đi hoàn thành. Thiên phong linh tôn như nhau biểu đạt lòng trung thành của mình. Công đức phân thân nói cho hai người, hắn chính là cái nào đó thế lực đích truyền môn nhân, tới đây là vì lịch luyện khảo hạch, chỉ có hoàn thành đặc biệt khảo hạch nhiệm vụ mới có thể trở về sơn môn. Ta tới vân tiêu giới cùng không đến bao lâu, đối với giới này cũng không quen thuộc. Công đức phân thân phô trương lấy chính mình số lượng không nhiều tri thức. Nhìn thấy thiên phong cùng Tử Long sắc mặt trần trờ từ tốn nói, không thể nào, các ngươi từng cái tu hành mấy ngàn năm, ngay cả mình sở tại giới vực danh hào cũng không biết. Tôn chủ chúng ta, thiên phong nhướng mày, này phương tu tiên giới danh hào chuyện này, tựa hồ hắn thật đúng là không có để ý qua, nhưng bây giờ thình lình nhắc lên, thật là có chút không biết vì sao. Liên quan tới giới vực danh hào chuyện này, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có để ý qua. Chúng ta tòa này tu tiên giới là gọi vân tiêu giới sao? Tử Long yêu hoàng cũng lộ ra trần trờ. Đồng dạng, Thẩm Luyện cũng nhíu mày. Một giới danh hào thuộc về bình thường nhất bất quá sự tình, làm sao liền hóa thần linh tôn đều không rõ ràng, loại này lãng quên là lúc nào xuất hiện. Liền hóa thần đều sơ sót vấn đề huống chi tu vi thấp hơn tu sĩ. Tôn chủ nói là chúng ta sở tại tu tiên giới tên là Vân Tiêu. Thiên phong linh tôn cũng phản ứng lại, chúng ta. Tôn chủ ngươi không phải. Một cái giật mình ở giữa, thiên phong cùng Tử Long đều phản ứng lại. Vân tiêu giới ngoại là nơi nào? Lấy bọn hắn nhận biết tới luận bàn, tiên linh giới. Hết thảy tu sĩ đều tha thiết ước mơ nghĩ đi địa phương. Tôn chủ tới từ tiên linh giới. Hai cái tu hành mấy ngàn năm lão gia hỏa, tâm bất thình lình rút mạnh một cái. Xuyệt, công đức phân thân thủ chỉ đặt ở bên miệng, cũng là các người vận khí tốt, vừa vận đụng phải sau khi độ kiếp ta, đáng tiếc, các người đây cũng quá nghèo. Công đức phân thân trên mặt lộ ra một vệt mười phần ghét bỏ thần sắc. Thiên phong thần sắc ngượng ngùng, tôn chủ chúng ta trước kia cũng không. Không làm sao nghèo, liền là những này năm mới nghèo. Lời tuy như vậy nói, có thể thiên phong cùng Tử Long trong lòng lại thổi qua ý tưởng giống nhau. Không phải giới này tu sĩ, không phải giới này tu sĩ, không phải giới này tu sĩ. Hô hô hô, nếu không phải riêng phần mình đều làm nhiều năm linh tôn lão tổ bọn hắn cũng sớm kích động muốn xoa tay tay. Giờ phút này, phía trước nhận bị cái đinh đóng ở trên mặt đất, lột ra chích máu sự tình, tựa hồ cũng sớm quên. Coi như các người vận khí tốt, ta vừa mới tiến giai hóa thần không có nhân thủ bằng không, kiệt. Công đức phân thân ánh mắt phân ly tại thiên phong trên thân hai người, dọa đến hai người không khỏi một cái giật mình. Tôn chủ tại thượng, Tiểu Long nhất định hoàn thành tôn chủ bố trí nhiệm vụ. Mắt thấy Tử Long yêu hoàng nằm xuống, thiên phong cũng theo sát phía sau. Giao cấp hai người nhiệm vụ cũng rất đơn giản, tiếp xuống hai người cần du tẩu tại vân tiêu giới từng cái trong tu tiên giới, phân biệt bất đồng tông môn, tộc quần các loại, điều tra những thế lực này bối cảnh, sau đó đem bổ thiên lệnh phát hạ đi. Đợi đến bổ thiên lệnh mở rộng phía sau, hắn liền có thể thông qua bổ thiên lệnh đem bồi dưỡng linh thực tán ra ngoài, cắm rễ tại khác biệt tông môn cùng trong tộc đàn. Tiến giai hóa thần đằng sau, Thẩm Luyện càng nghĩ đúng lúc thêm đại bổ thiên giáo phát triển. Thông qua thiên phong hai cái lão gia hỏa liền có thể nhìn ra, hóa thần tu sĩ cũng không giàu có chỉ có tập hợp bách gia sở trường, tới cung cấp nuôi dưỡng hắn một người. Tiện thể lấy đem toàn bộ tu tiên giới đưa vào trong lòng bàn tay của mình, dạng này nơi nào có gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể biết rõ xảy ra chuyện gì miễn cho bị người khác tính kế còn muốn cho người ta số linh thạch. Phía trước thiên phong lão nhi nói, hắn tại thần tiên phủ bên trong mua hai cái ngũ linh căn người kế tục, hơn nữa thần tiên phủ còn thu hồi không dùng đến bốn người. Kết hợp thần tiên phủ bố cục tới luận bàn, nắm trong tay từng cái tu tiên giới đại lục nhiều như vậy tầng dưới chót kỹ viện, Thúy Lâu, cái này thần tiên phủ đến nuôi dưỡng bao nhiêu ngũ linh căn tu sĩ. Kỳ thật Thẩm Luyện cũng không quan tâm nuôi dưỡng quy mô có bao lớn, mà là trong lòng của hắn có một giả thiết. Lúc trước cùng Hắc Nhai thủ Tiêu Ngũ Hành tham thiên mộc thời điểm, căn này lão mộc đầu nói qua, tại tiên linh giới bán tiên cự đầu minh ước là cấm đoạt xá. Như vậy, đã biết điều kiện, tiên linh giới cấm chỉ đoạt xá. Vân tiêu giới thiên trật tự quyền hành bốn phần, giới phía trong phong bế cùng tiên linh giới mất đi liên hệ. Vân tiêu giới phía trong đoạt xá trào lưu, bên trên có trích tiên lâu khắp nơi vơ vét các nơi ngũ linh căn tu sĩ, bên dưới có thần tiên phủ đi tầng dưới chót lộ tuyến, theo đề giai tu sĩ bên trong phân biệt ngũ linh căn tu sĩ xem như chủng người. Trích tiên lâu cùng thần tiên phủ sở tác sở vi, cũng chỉ là vì vân tiêu giới đoạt xá tu sĩ sao. Hóa thần thiên kiếp thời điểm, cái kia ma nữ cũng đã nói, vân tiêu giới thành mấy phe thế lực bãi săn. Này lời nói Thẩm Luyện vẫn tin tưởng. Mẹ nó liền thiên địa trật tự đều bị săn bắn, huống chi giới vực phía trong sinh hoạt sinh linh. Vì vậy, hắn giả thuyết lớn mật một cái. Có hay không như vậy một loại khả năng, trích tiên lâu là bởi vì thượng giới tinh tuyển đoạt xá người kế tục. Một cái liền danh hào đều bị giới phía trong tu sĩ quên lãng giới vực, liền trật tự quyền hành đều bị xâm chiếm giới vực, sợ là sớm đã bị thượng giới một số thế lực ẩn núp. Đã giả định trích tiên lâu là vì chân chọn đoạt xá người kế tục. Còn có cái kia quỷ dị tam thiên kiếp linh diệp, có thể ẩn dưỡng sinh cơ cùng hư thối khí tức, để tu sĩ lĩnh hội âm dương quy tắc lực, có phải hay không đồng dạng là có người đang tận lực bồi dưỡng dùng đến cắt rau hẹ. Nói như vậy lên tới, 3.000 năm một đợt tựa hồ cũng không tính dài, dù sao tiên linh giới các tu sĩ thêm nữa, thị trường càng lớn, mỗi một cái ngàn năm đều có đại lượng hóa thần tiến giai. Thẩm Luyện nhíu mày, liền sợ lưỡi liềm cắt cắt đến hắn đầu bên trên, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tính cả ngũ hành tiên cung phía trong cái gọi là Hạo Dương Tiên Tông đích truyền, xem ra tại vân tiêu giới làm loạn thế lực còn thật nhiều. Bọn gia hỏa này sẽ không đem vân tiêu giới chia cắt đi. Chương 664. Ai? Thở thật dài một cái, Thẩm Luyện cảm thấy tu tiên vẫn là quá khó khăn. Đến phân phó Thiên Phong cùng Tử Long, dựa theo hắn yêu cầu lại đi tới từng cái tu tiên giới, phân biệt thế lực khác nhau. Bất quá trong thời gian này cũng sẽ không tiếp xúc cái khác hóa thần thế lực, sẽ chỉ tìm kiếm Nguyên Anh, thậm chí có phát triển tiền đồ kim đan tông môn, tạm thời không coi trọng cao giai chất lượng, trước tiên đem gian hàng mở rộng lại nói. Hơn nữa, hai người tùy thân trừ chính mình nhận chủ bổ thiên lệnh bên ngoài, cũng không lại mang theo cái khác bổ thiên lệnh. Thẩm Luyện cũng sớm cấp hai người làm tốt quy hoạch. Mỗi lần đến một chỗ muốn đánh thẻ, hành động phải có lưu ảnh châu làm bằng chứng. Bao gồm điều tra tông môn, tộc quần cũng cần dùng lưu ảnh châu lưu lại bằng chứng, hơn nữa đúng hạn đem lưu ảnh châu thượng truyền đến trong tay của hắn. Mỗi lần đến một chỗ đem phân biệt kết quả hình ảnh cần thời gian thực truyền về đi qua Thẩm Luyện phân biệt phía sau, mới có thể thông qua bổ thiên lệnh bên trong truyền tống trận, truyền tống mới bổ thiên lệnh. Dựa theo phổ biến công trạng, sẽ cho hai người tương ứng ban thưởng cùng bổ thiên điểm. Xem như bổ thiên sứ hai người còn có thể thu được bên trong đổi lấy ưu đãi tư cách. Hai người này cũng không tính là đồ gì tốt, có thể Thẩm Luyện cũng không có cách, khỏi cần Thiên Phong hai người đi đổi người khác, tình huống cũng giống như vậy. Tu hành đến hóa thần cảnh, cái nào thân bên trên không gánh vác sát kiếp, sự tình trước kia hắn lười đi lật trước chướng, ngược lại liền là hai cái côn đồ mà thôi, sinh tử đều là tại hắn một ý niệm. Cấp Thiên Phong hai người đổi lấy tài nguyên tư cách, cũng là vì để cho hai người ra sức làm việc, lừa kéo cối xay còn muốn cấp điểm cỏ khô, huống chi hai tôn hóa thần. Chớ đừng nói chi là Thẩm Luyện tại phân phó thời gian, còn tận lực dùng các ngươi vân tiêu giới, chúng ta các loại quá có nghĩa khác thuật ngữ hơn nữa còn không nói rõ ràng, một bộ quá cao cao tại thượng bộ dáng. Đến mức chuyện còn lại, để cho hai người bản thân bổ não đi thôi. Lão Thiên khai của cấp hắn một cái chén, muốn để hắn ăn mày, nói đùa. Lần này hắn đường đường bổ thiên giáo chủ tự đứng đấy đem cơm cấp muốn. Bất quá Thiên Phong cùng Tử Long trên thân hai người thương thế có chút nặng, không có liệu thương đan dược lời nói, trăm năm thời gian đều chưa hẳn có thể khôi phục. Thiện tâm bổ thiên giáo chủ kiến không đắc thủ hạ nhân thân bên trên mang tổn thương ra ngoài làm việc, lục tung thu nạp đủ loại tài nguyên, lấy chính mình thâm hậu luyện đan thủ nghệ luyện chế được mấy khỏa món thập cẩm linh đan. Sau đó dựa theo bổ thiên giáo bên trong giảm giá để cho hai người trước thiếu hắn một số lớn bổ thiên điểm. Sự thật quá ma huyễn, Tử Long cùng Thiên Phong còn phải tạ ơn hắn. Tôn chủ tại thượng, ngày sau Tiểu Long nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Tử Long yêu hoàng bưng lấy linh đan, trong mắt sáng lên. Ngũ giai linh đan, tổ tông tại thượng, nó đều có hơn ngàn năm thời gian, chưa thấy qua ngũ giai linh đan. Thiếu tôn chủ bổ thiên điểm tính là gì, mấu chốt là có đổi lấy linh đan đường dây. Tôn chủ lão phu nhất định nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đem thiếu tôn chủ bổ thiên điểm trả lại. Thiên phong linh tôn như nhau kích động không thôi, quá khó khăn cuối cùng là nhìn thấy ngũ giai linh đan, trước kia hắn tự ăn qua một khỏa ngũ giai hạ phẩm huyết linh đan. Này cũng không trách người khác, chủ yếu là hắn không dám rời đi long giác tu tiên giới, tự nhiên vô pháp thu hoạch được càng nhiều ngũ giai tài nguyên. Công đức phân thân trong lỗ mũi phát sinh rên lên một tiếng, ta đem các ngươi kéo vào hỏa cũng bốc lên nguy hiểm rất lớn, vạn nhất tin tức dò dỉ chọc giận tổ linh đến lúc đó chẳng những ta lại nhận trách phạt, các ngươi cũng chạy không được. Nhất định bảo thủ bí mật. Thiên phong linh tôn gật đầu, lại không cam tâm lại cẩn thận hỏi, tôn chủ ngày sau chúng ta cũng có thể ở bên trong đổi lấy tu hành tài nguyên sao? Làm rất tốt. Công đức phân thân vỗ vỗ thiên phong cùng tử long bả vai. Tự nhiên có thể chờ các ngươi làm ra thành tích, ta cũng tốt hồi bẩm đi lên, cấp các ngươi chấp sự trưởng lão thân phận, đến lúc đó các ngươi chính là ta bổ thiên giáo người. Ta giáo tổ linh vượt ngang giới vực đầu rơi ý chí cũng không dễ dàng, các ngươi nhưng muốn nắm chắc cơ hội, nói không chừng mấy ngàn năm tâm nguyện liền có thể trở thành hiện thực. Nói đến đây, công đức phân thân lại khoát tay áo, kỳ thật các ngươi nói hay không cũng không quan trọng, nội thị đan điền nhìn xem bổ thiên lệnh, có phải hay không bộ phận linh cấm cùng thần hồn dung hợp. Bổ thiên lệnh phía trong có đặc thù bạo phá linh cấm, một khi nổ tung huyết nhục yên diệt, thần hồn tịch diệt. Dọa đến thiên phong hai người cuống quýt nhìn mình đan điền hải, quả nhiên phát hiện bổ thiên lệnh cấm chế cùng nhục thân sinh ra liên hệ từng đạo huyền diệu vô song linh cấm như ẩn như hiện. Đừng sợ ta giống như các ngươi, đã muốn theo trong giáo thu hoạch được tài nguyên, cũng phải hiểu được vì giáo phái phân ưu giải nạn. Nói xong, công đức phân thân đang tại hai người mặt, theo chính mình phần bụng móc ra bổ thiên lệnh. Để cho hai người thấy được bổ thiên lệnh thả ra cấm chế cùng hắn thân thể hòa thành một thể. Tôn chủ tiểu giao còn tưởng rằng bổ thiên giáo là tôn chủ xây dựng thế lực. Mắt thấy công đức phân thân cũng giống như mình, tử long yêu hoàng trong lòng yên tâm quá nhiều. Thiên phong linh tôn nhìn xem công đức phân thân, trong lòng cũng như thế suy nghĩ. Các ngươi nghĩ có chút sai lầm, bất quá tại vân tiêu giới bên trong, ta cùng tổ linh liên hệ thân mật nhất, nếu không từ đâu tới quyền hạn, bắt các ngươi tới làm việc. Bất quá tổ linh dù sao cũng là ta bổ thiên giáo chí cao khí linh, vĩ ngạn vô biên, các ngươi có thể từ trong thu hoạch tu hành tài nguyên, đến nỗi ngày sau ta cũng có thể cho các ngươi tranh thủ một cái thân phận, nhưng nếu là bỏ lỡ ta thí luyện. Cảm thụ được công đức phân thân thân bên trên tán phát lãnh ý, thiên phong cùng tử long cuống quýt biểu đạt trung thành. Một phen giao lưu phía sau, thiên phong cùng tử long chỉ cảm thấy tâm tình chợt cao chợt thấp, sau một hồi lâu đều không thể bình phục. Hai cái đã từng lão đối đầu. Nhìn lẫn nhau, trực giác cảm giác vấn đề này thực mẹ nó huyền huyễn, ai có thể nghĩ hai người bọn họ đối thủ một mất một còn, lại có cộng sự một ngày. Mà cấp hai người kích thích công đức phân thân, đã biến mất vô ảnh không cuối cùng. Bổ thiên giáo khuếch trương kế hoạch, linh thực khuếch trương kế hoạch, linh trùng bồi dưỡng kế hoạch. Đây là thẩm luyện tiếp xuống muốn làm sự tình, hắn phải đem tai mắt phân bố toàn bộ tu tiên giới. Yên tĩnh nhìn xem những cái kia chỗ tối làm sự tình ra hỏa. Nhìn xem đến cùng đều có ai. 10 năm sau, vân tường tu tiên giới đông bắc phương hướng, sơn mạch như rồng, vân vụ lượn lờ. Chỉ bất quá từ trên cao nhìn xuống, nơi đây như rồng sơn mạch bị chém nứt thành mấy khúc, hảo hảo ngũ giai linh mạch tán loạn, thành một chỗ hỗn loạn chi địa. Tại long mạch không có chặt đứt phía trước, nơi này hóa thần tông môn thiên tường tông chỗ ở. Có thể thiên tường tông như này may mắn danh hào, cũng không có bảo trụ tòa này truyền thừa hóa thần tông môn. Chủ yếu là vân tường tu tiên giới cùng Nguyệt Linh chịu quá gần, mà thiên tường tông ở vào vân tường đại lục Bắc Đoan, sông ra hư không một đường hướng Bắc liền là Nguyệt Linh tu tiên giới phía Nam. Mỗi khi tiến thân lệnh mở ra thời gian, thế lực khắp nơi hội tụ thiên tường tông cứ như vậy bị liên lụy, chỉ biết hạ thủ là một nhóm hóa thần tu sĩ. Người quá nhiều, tay quá ác, thiên tường tông tựu như vậy không còn. Thiên tường góc núi sụt chỗ một chỗ không đáng chú ý đứt gãy tiểu sơn mạch chỗ sâu. Chiếm diện tích trăm mẫu lớn nhỏ động phủ ẩn giấu ở xanh tươi tốt cỏ cây bên trong. Chương 665. Sáng sớm. Một vải thô áo gai lại không che giấu được yêu mỹ dáng người nữ tử xếp bằng ở một khối bóng loáng trên tảng đá, hai con mắt đang mở hí năm màu linh quang thiểm thước, giữa thiên địa du tẩu quy tắc sợi tơ khắc sâu vào trong mắt. Năm màu trong con người vòng xoáy chậm rãi chuyển động, du tẩu ở trong thiên địa thưa thất ngũ hành quy tắc lực, chậm rãi bị hấp dẫn tới, phóng xuất ra huyền diệu đạo vận khí tức. Tại nữ tử sau lưng hiện đầy linh cấm động phủ bên trong, một tòa nho nhỏ tuyền nhãn, theo sâu trong lòng đất bốc lên. Ào ạt linh khí hội tụ thành sương mù tại một phương tụ linh trận gia trì bên dưới, để động phủ phía trong tạo thành một phương phạm vi nhỏ ngũ giai phúc địa. Mà tại linh tuyền phía trên, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng, linh khí hội tụ thành tiểu long theo lỗ mũi hấp nhập thể nội, tiến tới tại thể nội một phân thành hai. Một bộ phận đưa vào hạ đan điền, một bộ phận tiến vào trung đan điền. Như vậy làm từng bước tu luyện, mỗi một ngày luyện hóa vào thể phía sau có thể thu hoạch được hai sợi pháp lực, Thẩm Luyện dựa theo tiến độ này tới thôi toán, hắn như nhau cần 1.300 đến 1.500 năm, liền có thể tiến giai hóa thần trung kỳ. Hơn nữa, này ngón tay là đơn thuần hạ đan điền tiến giai hóa thần trung kỳ. Mà trung đan điền có thể hay không tiến một bước, bởi vì không có tương ứng tu luyện công pháp, hắn cũng không tốt tính toán. Tóm lại, không có linh đan phụ trợ này con đường tu hành quả thực liền là nửa bước khó đi. May mắn, hắn còn có một cái Loan Loan tiểu nương tử có thể phụ trợ hắn lĩnh hội ngũ hành quy tắc. Đến mức công đức phân thân, hiện tại bận rộn nhất liền là công đức phân thân. Bổ Thiên Châu động thiên phía trong, Khôi Lỗi phù nhân đều bận bịu ra tàn ảnh. Một tòa cao lớn không gì sánh được thô sơ lầu các xây lên tới, trong lầu các phân loại phân ra bất đồng tu tiên giới khu vực, mỗi một cái khu vực lại phân ra bất đồng tông môn khu vực. Như vậy bận rộn phía dưới, Chí Phượng phân thân cùng Đại Hắc ba tiểu trích đều tới. Thiên Phong cùng Tử Long chia binh hai đường, dựa theo đã định phân phó đi một đường đánh một đường thẻ chưa từng đoạn trở về truyền tống Lưu Ảnh Châu, còn có nghe được đủ loại tin tức. Hóa thần cảnh đi chiêu mộ Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan, đúng là đại tài tiểu dụng, vừa vặn chỗ rõ ràng, hai người hiệu suất tương đương cao. Mới đi qua ba tòa tu tiên giới, tự trả lại rất nhiều tư liệu. Sự thật có thể chứng minh, chỉ cần hóa thần tu sĩ có thể buông xuống khuôn mặt làm không biết xấu hổ sự tình, rất nhiều chuyện liền là dễ như trở bàn tay. Vì đổi lấy bổ thiên điểm, hai người này siêu hồn, nghe góc tường không chỗ khỏi cần, dựa vào lấy chính mình là hóa thần, lặng lẽ nghe trộm lấy để giai tu sĩ. Công đức phân thân đi qua phân biệt phía sau, liền biết đem đối ứng huyền giai, địa giai bổ thiên lệnh truyền tống đi qua, hơn nữa làm tốt mới bổ thiên sứ tiếp dẫn công việc. Trong thời gian này hết thảy phát ra 16 khối, trong đó tự hủy 2 mảnh, tiện thể đem không thành thật ra hỏa nổ hồn phi phách tán. Đem chuyển hóa ít ỏi pháp lực đưa vào đan điền phía sau, Thẩm Luyện đình chỉ tu luyện. Không có linh đan tu hành quá chậm, có thể bổ thiên giáo còn không có mở rộng, còn chưa tới tài nguyên bạo phát thời điểm, hắn còn cần tiếp tục chờ đối. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải làm là đem bổ thiên châu tiến một bước thăng cấp, nếu không chờ gian hàng mở rộng, bổ thiên lệnh như xe bị tuột xích vậy coi như khôi hài. Nếu có thể một bước thích hợp thăng cấp đến ngũ giai thượng phẩm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá này có chút khó. Tu tiên giới tuy nói không làm sao hoặc thiếu thần kim khoáng thạch, có thể ngũ giai trung thượng phẩm khoáng thạch cũng đều tập trung ở hóa thần tu sĩ trong tay. Muốn đem hạch tâm bổ thiên châu tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm, cái này cần đại lượng ngũ giai cấp độ ngũ hành thần kim, mặt khác còn phải phối hợp tương ứng trận pháp, linh cấm. Cũng là thời gian bồi dưỡng một cái khí linh. Nhìn xem vây ở bổ thiên châu bên trong không nhúc nhích được công đức phân thân, Thẩm Luyện trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Lúc tới bây giờ hắn ngũ hành hạm cũng tương tự không có sinh ra hoàn chỉnh khí linh, đây cũng là chẳng trách người khác, chủ yếu vẫn là hắn cái chủ nhân này không coi trọng. Ngũ hành hạm lần thứ nhất khí linh thiên kiếp, theo hắn độ nguyên anh cướp thời điểm trộn lẫn đi qua, lần thứ hai thiên kiếp lại theo hắn độ hóa thần kiếp thời điểm, lại một lần nữa cùng nhau độ qua. Đây cũng là bản mệnh linh bảo cơ duyên, có thể theo chủ nhân cùng nhau độ kiếp cùng nhau tăng lên. Đổi lại cái khác linh bảo, liền cần đơn độc độ kiếp rồi. Bất quá công đức phân thân trong tay tiếp thiên dẫn lôi tán có chút ngoại lệ này dù dung nhập công đức lực, cùng bình thường linh bảo tiến giai có bất đồng. Lúc này, Thẩm Luyện cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này phía sau, cũng là kinh động một đầu mồ hôi. Chịu tải bổ thiên giáo hạch tâm linh cấm động thiên, vẫn là hắn phía trước dùng tứ giai cấp độ động thiên thạch luyện chế trong thời gian này cùng không có kinh lịch qua thiên kiếp tẩy lễ. Có thể nói, thứ này xen vào một cái linh bảo cùng động thiên ở giữa, vừa vặn thẻ trong đó ở giữa. Như vậy lớn lỗ thủng, hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, nhất định phải bổ sung mới được. Thẩm Luyện, hóa thần sơ kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, tứ giai đại viên mãn, huyền dương thân. Đạo tu, luyện tinh hóa khí cảnh không. thần niệm thần đình 6594 dặm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển, âm dương quy tắc nhất chuyển. Bản mệnh linh thực, phù giao mộc ngũ giai hạ phẩm thụ tổ. Đệ nhất phân thân, công đức phân thân, phó hồn điểm kích nhìn xem xét tường tình. Đệ nhị phân thân, loan loan, ngũ hành dòm ngó thiên nhãn, điểm kích nhìn xem xét tường tình. Thứ ba phân thân, yêu tộc tiểu phượng chuẩn huyết mạch phản tổ cấp độ, điểm kích nhìn xem xét tường tình. Luyện đan sư, tứ giai thượng phẩm, 14.547 phần 1.200.000 không thể tiến giai. Chế phù sư, tứ giai thượng phẩm, 384.574 phần 1.200.000 không thể tiến giai. Luyện khí sư, tứ giai thượng phẩm, 11.147 phần 1.200.000 không thể tiến giai. Khôi lỗi sư, tứ giai thượng phẩm, 894.711 phần 1.200.000 không thể tiến giai. Trận pháp sư, tứ giai thượng phẩm, 241.478 phần 1.200.000 không thể tiến giai. Linh thực sư, ngũ giai hạ phẩm, 147.841 phần 2.400.000 không thể tiến giai. Thần ngộ điểm, 37.547. Cảm ngộ điểm, 2.974.784. Động phủ bên trong, thẩm luyện híp mắt, trong tròng mắt không ngừng có mấy theo lóe ra. Tuy nói đã nhận ra bổ thiên châu lỗ thủng, có thể hắn cũng không có lập tức động thủ tu bổ, trước mắt hắn các hạng thủ nghệ trừ linh thực, còn lại còn không có xứng đôi thích hợp. Theo đến tiếp sau thăng cấp, cần thiết tiêu hao cảm ngộ điểm cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nói hắn cũng có thể dựa vào độ thuần thục, tăng lên chính mình các hạng thủ nghệ. Có thể thế nhưng tài nguyên hữu hạn, hắn tự mình cơ hội động thủ cũng không nhiều, cũng chính là linh thực thuật dựa vào phù giao mộc trong mấy chục năm qua hung hăng hao một bả. Dư lại cái khác các hạng thủ nghệ độ thuần thục trọn vẹn không bằng mỗi ngày gia tăng cảm ngộ điểm. Muốn đem bổ thiên châu tăng lên bậc vị, hắn cần đem luyện khí trận pháp đều tăng lên tới ngũ giai mới được, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm bổ thiên châu phẩm chất. Mặt khác lần này độ qua hóa thần thiên kiếp phía sau, trong mắt bảng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Ý niệm hợp nhất, điểm vào đệ nhất phân thân đằng sau. Đón lấy, quang ảnh lóe lên. Công đức phân thân, hóa thần sơ kỳ, vạn linh tiên khôi thuật, hậu thiên trung phẩm công đức kim thân. Phó hồn thần niệm, 600 không dặm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển, âm dương quy tắc nhất chuyển. Linh bảo, tiếp thiên dẫn lôi tán, ngũ giai hạ phẩm, hậu thiên trung phẩm công đức linh bảo.